Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả. Hôm nay mời tất cả quý vị cùng đón nghe một câu chuyện khá là dài của tác giả Gia Phúc. Một người tác giả mà đây là hình như lần thứ hai hay thứ ba gì đó hợp tác với kênh. Và câu chuyện này thì thiên về các yếu tố tâm lý xã hội hơn. Tình tiết ma mị khá ít, nhưng câu chuyện lại cho chúng ta những bài học rất là hay, rất là nhân văn trong cuộc sống. Và Thuận tin rằng những cái điều mà tác giả đề cập tới trong câu chuyện này đã từng xảy ra rất là nhiều xung quanh trong cuộc sống của chúng ta. Câu chuyện mang tên Oan Nghiệt Đời Ở Rể. Mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Ánh chiều tà nhuộm một màu đỏ quạch lên khắp ngôi làng nhỏ ven sông đáy. Trên cánh đồng, bà Thanh quay sang nói với con trai. Trời cũng sắp tối rồi, hai mẹ con mình về thôi, còn bao nhiêu để sáng mai ra đồng làm tiếp. Nghĩa nghe mẹ nói thế thì cũng gật đầu đồng ý, rồi cả hai đi ra con mương gần đó, rửa chân tay rồi đi về. Khi vừa về tới chỗ ngã rẽ vào nhà, thì Nghĩa thấy Hoa cũng vừa dắt Châu về tới đó. Khi đi lướt qua Nghĩa, Hoa chỉ khẽ nói. Bố em nhắn anh tối nay sang chơi rồi bàn chuyện quan trọng. Anh nhớ sang nhé. Nghĩa đang định kéo người yêu lại để hỏi xem bố cô định nói chuyện gì, thì Hoa đã nhanh chân kéo con Châu đi qua. Nghĩa không hiểu tại sao người yêu hôm nay lại có thái độ lạnh lùng như vậy. Tình cảm giữa hai người đang mặn nồng lắm cơ mà. Cậu đoán giả đoán non rằng có lẽ Hoa thấy bà Thanh, mẹ cậu đang đi tới gần nên mới ngại mà vội vã đi thẳng như vậy. Trong khi Nghĩa vẫn đang mải mê nhìn theo bóng dáng xinh đẹp của Hoa, thì bà Thanh đã bước tới gần. Dường như Nghĩa không nhận ra sự có mặt của mẹ, ánh mắt vẫn dõi theo cô gái đi phía trước. Thấy ánh mắt đờ đẫn của con trai, thì bà Thanh cũng nhau mắt nhìn xem cô gái đó là ai. Chẳng khó khăn gì để bà nhận ra đó chính là con bé Hoa, con gái ông Kiên, chủ nhiệm hợp tác xã. Nhìn theo bóng dáng con bé Hoa mà bà Thanh cũng phải thốt lên khe khẽ. Bọn trẻ bây giờ lớn nhanh quá. Mới ngày nào con bé còn mũi rãi thỏ lò, chui qua hàng rào sang vườn nhà bà xin lá bưởi về gội đầu. Mà bây giờ đã thành một thiếu nữ xinh đẹp thế này. Đến bà là phụ nữ còn thấy nó đẹp, huống chi thằng Nghĩa bị nó hớp hồn là phái. Rồi ánh mắt bà Thanh chợt dừng lại chỗ cặp mông căng tròn của Hoa mà tủm tỉm cười. Mộng cảm thế kia thì mắn đe phải biết. Nhà nào có phúc lắm mới lấy được con bé này về làm dâu đấy. Lúc này thì Hoa đã dắt theo con Châu rẽ vào ngõ nhà mình. Nghĩa như người tỉnh cơn mộng, cậu giật bắn mình khi thấy mẹ cậu đang đứng ngay bên cạnh và nhìn mình tủm tỉm cười. Nghĩa bị mẹ bắt quả tang đang ngắm nhìn Hoa thì ngại lắm, mặt đỏ ửng lên như người say rượu, rồi gãi đầu lên tiếng. Mẹ, mẹ tới lúc nào sao không lên tiếng? Làm con giật bắn cả mình. Bà Thanh chẻ môi ra rồi liếc xéo con trai một cái rõ dài. Tôi á là tôi tới từ lúc anh còn đang mải mê nhìn theo bóng dáng con bé Hoa nhà ông Kiên ấy. Gớm nữa, lần sau có nhìn con gái nhà người ta thì cũng chăm chú vừa thôi, còn phải để ý đến xung quanh nữa chứ. Vừa nãy không phải tôi mà là cái xe máy thì nó chả tông cho anh ngã sấp mặt ra rồi đấy. Nghe thấy mẹ nói như kết tội mình thì gái đầu gái tai phủ nhận. Con có ngắm ai đâu. Mẹ không thấy trên đường chỉ có mỗi hai mẹ con mình thôi sao? Vừa nãy là con đứng lại để đợi mẹ đấy chứ. Thôi, anh không phải chối nữa. Chả phải con bé Hoa vừa dắt con Châu vào ngõ nhà nó đấy sao? Nếu anh vẫn còn chối thì tôi dẫn anh thẳng vào nhà ông Kiên nhé. Chắc con bé cũng còn chưa kịp cột con Châu vào chuồng đâu. Nghĩa tưởng mẹ định làm thật thì vội xua tay. Thôi, làm thế thì kỳ lắm. Bác Kiên lại cười cho. Mẹ con mình về nhà đi. Bà Thanh biết con trai bị bắt thóp nên xấu hổ. Bà không trêu nữa, bà nhìn thẳng vào mặt Nghĩa nói bằng một giọng nghiêm túc. Có người nói với tao là mày với con bé Hoa yêu nhau đúng không? Nói thật cho mẹ biết xem nào. Nghĩa không ngờ chuyện cậu yêu Hoa còn chưa công khai mà đã có người phát hiện rồi nói với mẹ mình. Cậu chỉ khẽ gật đầu xác nhận. Bà Thanh thấy mặt mũi con trai đỏ bừng lên như tên trộm vừa bị bắt quả tang thì mắng yêu. Bố nhà anh, chuyện tốt như thế mà cứ giấu tôi. Các cụ vẫn dạy, trai lớn thì phải lấy vợ, gái lớn thì phải gả chồng. Đấy là lẽ đương nhiên, phải vui lên mới đúng chứ. Hai đứa xem hỏi ý kiến ông bà Kiên đi. Nếu đồng ý là tôi cưới ngay cho. Tôi mong mỏi có thằng cháu nội lắm rồi đấy. Thôi, trời tối rồi, nhanh chân mà về đi. Đứng ở đây có một lát thôi mà muỗi nó đốt sưng cả chân tay tôi lên rồi đây này. Nói xong bà Thanh rọc chân bước đi. Nghĩa cũng leo đéo đi theo mẹ. Về tới nhà, Nghĩa cầm bộ quần áo rồi lao ngay ra chiếc giếng bên hông nhà tắm rửa. Bà Thanh lúi húi đi vào bếp nấu cơm tối, đợi mãi không thấy con trai đi vào. Bà Thanh sốt ruột nói vọng ra. Nghĩa ơi! Nghĩa! Làm gì mà tắm lâu thế hử? Cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa xong hả con? Tiếng Nghĩa từ ngoài giếng vọng vào. Mẹ đợi con một tí, con sắp xong rồi, vào ngay đây. Ấy thế nhưng đợi một lúc nữa mà vẫn chưa thấy Nghĩa đi vào. Bà Thanh lấy làm lạ lắm. Thằng này vốn tính xuề xòa, bình thường đi làm về thì chỉ dội ao mấy gầu nước rồi kỳ cọ qua loa mấy cái rồi đi vào nhà. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay nó lại tắm rửa lâu thế. Đang định lên tiếng gọi thêm lần nữa thì thằng Nghĩa bước vào nhà, đầu tóc chải chuốt bóng mượt. Bà Thanh nhìn từ đầu xuống chân con trai rồi cất giọng châm chọc. Có phải mày không vậy Nghĩa? Sao hôm nay tắm rửa sạch sẽ thế? Lại còn chải tóc bóng lộn lên thế kia. Tí nữa lại đi hẹn hò đấy hử? Nghĩa biết mẹ mình có ý trêu chọc nên ngượng ngùng đưa tay lên gãi đầu gãi tai rồi lảng sang chuyện khác. Mẹ đi tắm rồi bà ăn cơm, còn đói quá rồi. Bà Thanh giơ bộ quần áo đã cầm sẵn trên tay lên mà nói. Cha cần anh phải giục, tôi ngồi đây đợi anh cả nửa tiếng đồng hồ rồi đấy. Nói xong bà bước đi, không quên nhắc con trai. Anh sắp cơm dần đi, tôi chỉ tắm một lát là xong ngay. Đàn ông con trai gì mà hễ thấy ai nhắc tới chuyện tán gái thì lại đỏ ứng mặt lên. Thế này thì làm sao mà lấy được vợ hả con? Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong thì Nghĩa lấy bộ quần áo đẹp nhất ở trong tủ ra rồi sơ vin đóng thùng, ngắm Nghĩa trước gương một hồi rồi mới đi sang nhà người yêu. Vừa ra tới cửa thì gặp bà Thanh đưa bát đi vào nhà. Thấy con trai ăn mặc bảnh bao khác hẳn ngày thường, bà dặn với theo. Mày lại đi hẹn hò với con Hoa đấy hử? Lựa xem ý nhà người ta thế nào rồi về báo lại cho mẹ biết nhé. Nếu mọi thứ suôn sẻ thì ta mang lễ vật sang hỏi cưới cho mày luôn. Còn nhá. Nghĩa chỉ vâng dạ cho có lệ rồi nhanh chân bước đi. Thực ra đây chẳng phải là lần đầu Nghĩa gặp mặt ông Kiên, bởi vì dù sao thì cũng đều là người cùng một làng. Nhà Nghĩa cách nhà ông Kiên cũng không quá xa, chỉ tầm nửa cây số, theo kiểu ở quê gần nhà sang ngõ. Thậm chí, nếu nói cho chính xác, còn có thể gọi là hàng xóm cũng được. Bởi vì tuy hai nhà nằm ở hai con ngõ khác nhau, đi hai đường khác nhau, nhưng lại cùng chung một mảnh đất, và chỉ được ngăn cách bằng một hàng rào trồng toàn những cây dúi xanh tốt. Ngày còn nhỏ, nhiều lần Nghĩa vẫn chưa qua hàng rào ấy để sang chơi với Hoa. Khi đến bụi cây dâm bụt trước cổng nhà ông Kiên, thì theo thói quen Nghĩa lên tiếng giả giọng tắc kè để báo hiệu cho người biết. Con vàng nhà Hoa thấy có tiếng động thì cũng hướng ra phía cổng mà sủa loạn lên. Hoa nhận ra ám hiệu của người yêu nên vội chạy ra cổng. Vừa nhìn thấy Nghĩa, cô đã nói. Còn tắc kè gì nữa? Sao không đẩy cổng mà vào đi? Anh không nhớ là hôm nay bố nhắn anh sang đây nói chuyện, chứ có phải lén lút đi hẹn hò như mọi hôm nữa đâu. Nghĩa gãi đầu gãi tai. Ừ nhé, được bố vợ nhắn sang nói chuyện nên hồi hộp quá mà quên khuấy đi mất. Hòa khẽ cốc nhẹ lên đầu Nghĩa một cái rồi mắng yêu. Gớm, chưa gì đã gọi bố vợ ngọt xớt, còn chưa chắc đã qua được cửa ải của các cụ đâu nhá. Nghĩa nghe thấy thế thì không giấu được sự tò mò, quay lại hỏi Hoa. Bố định nói với anh chuyện gì đấy? Nói cho anh biết đi, còn biết đường mà đối đáp chứ. Hoa nhanh tay lôi Nghĩa vào, rồi vừa đi vừa nói. Thì anh cứ vào rồi sẽ biết. Thôi, vào nhanh lên, bố pha trà sẵn đợi anh rồi đấy. Nghĩa theo người yêu đi vào nhà, con vàng nhận ra người quen thì cũng vẫy đuôi tít mù. Nghĩa nhớ ngày trước cậu vẫn sang đây chơi suốt, thế mà lần này không hiểu tại sao tim cậu cứ đập thình thịch vì căng thẳng. Vừa bước vào cửa, Nghĩa đã thấy ông bà Kiên đang ngồi ở bộ bàn ghế giữa nhà, như có gì đợi cậu. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi Nghĩa cất tiếng chào. cháu chào hai bác ạ. Vợ chồng ông Kiên cũng niềm nở gật đầu chào lại. Nghĩa sang đấy hả cháu? Dạo này bận quá hay sao mà không thấy sang nhà bác chơi? Ngồi xuống đây uống nước. Nói xong, ông Kiên rót một chén trà nóng rồi đặt xuống trước mặt của Nghĩa. Nghĩa ngồi xuống chiếc ghế đối diện với vợ chồng ông Kiên. Hoa ngồi xuống cạnh mẹ. Nghĩa liếc nhìn sang phía Hoa như để lấy thêm dũng khí rồi cất tiếng hỏi. Không biết hai bác nhắn cháu sang đây có việc gì vậy ạ? Ông Kiên biết Nghĩa đang sốt ruột lắm nên cười rồi nói. Lâu lắm cậu mới sang đây, cứ uống chén nước đi đã, đi đâu mà phải vội. Nghĩa không tiện từ chối, cậu quay sang mời ông bà Kiên uống nước rồi đưa chén trà vẫn còn nghi ngút khói lên, nhấp một ngụm cho phải phép. Thực tình mà nói lúc này, Nghĩa chẳng còn tâm trí đâu mà ngồi uống trà nữa. Nhận thấy sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt chàng trai trẻ, ông Kiên mở lời. Chuyện cậu và con bé Hoa nhà tôi có tình cảm với nhau thì vợ chồng chúng tôi cũng đã biết từ lâu rồi. Hôm nay tôi cho nhắn cậu sang đây cũng vì chuyện ấy. Hai đứa đều lớn cả rồi, cũng đã đến lúc phải tính chuyện dựng vợ gả chồng. Thấy con bé Hoa và cậu yêu thương nhau thì chúng tôi cũng mừng. Chả gì thì cậu cũng gần gũi ở đây, hai nhà mà kết tình thông gia thì đúng là chuyện quá tốt. Vợ chồng chúng tôi cũng chỉ mong sao hai đứa sớm nên duyên chồng vợ, rồi đẻ cho chúng tôi mấy đứa cháu để cho vui cửa vui nhà. Ông Kiên dừng lại một lát, đưa chén trà lên uống một ngụm rồi mới nói tiếp. Nhưng có chuyện này tôi phải nói trước với cậu. Thực ra chẳng nói thì cậu cũng biết, vợ chồng chúng tôi chẳng có nhiều nhặn gì. Chỉ đẻ được mỗi một mụn con gái duy nhất là con bé Hoa. Công việc chủ nhiệm hợp tác xã của tôi thì bận rộn suốt ngày, đi sớm về khuya. Mà sức khỏe của bà nhà tôi dạo này yếu quá. Thế nên nếu cậu thương yêu con bé Hoa thực lòng và thông cảm với hoàn cảnh neo người của gia đình tôi, thì cậu phải hứa sẽ sang đây ở rể. Nếu được như vậy thì gia đình chúng tôi cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều. Chỉ cần bảo bà bên ấy mang chậu cao sang đây thì chúng tôi sẽ cho tổ chức đám cưới ngay. Còn nếu mà cậu không đồng ý với kiểu kiện ấy thì... Ông Kiên bỏ lửng câu nói ở đó. Thực ra thì chẳng cần ông Kiên nói hết câu, thì Nghĩa cũng hiểu vế sau ông ấy muốn nói là gì. Nếu cậu không đồng ý sang đây ở rể, thì có nghĩa là chuyện tình cảm của cậu và Hoa đành phải chấm dứt từ đây. Không khí trong nhà rất căng thẳng. Nghĩa đếch nhìn về phía Hoa xem phản ứng của người yêu thế nào, nhưng chỉ thấy Hoa im lặng cúi đầu nhìn xuống dưới đất. Có lẽ Hoa đã biết trước chuyện này và đang cố tình tránh ánh nhìn của cậu. Một lát sau bà Kiên mới lên tiếng. Tôi cũng nói thêm để cậu hiểu và về nói lại cho bà bên ấy. Không phải vợ chồng tôi có ý chèn ép gì nhà cậu. Nhưng mà cậu biết đấy, bệnh tim của tôi dạo gần đây ngày càng trở nặng. Nhiều lúc cứ thấy tim đập thình thịch, trời đất quay cuồng rồi ngất lịm đi, chẳng còn biết gì nữa. Mà công việc của ông nhà tôi trên xã cứ bận rộn suốt ngày. Ông nhà tôi sợ con Hoa đi lấy chồng rồi, còn mỗi mình tôi lủi thủi ở nhà. Chẳng may tôi lại lên cơn đau tim bất chợt thì mới đưa ra cái điều kiện như vậy. Nghĩa nghe lời bà Kiên nói mà cũng không khỏi xót xa. Chẳng cần nói ra thì cậu cũng biết. Đúng là dạo gần đây sức khỏe của bà Kiên xấu đi. Cách đây chục ngày, bà Kiên lên cơn đau tim bất chợt, ngã lăn quay ra giữa nhà. May sao Hoa phát hiện ra kịp thời nên đưa đi viện cấp cứu kịp thời. Nếu không thì có lẽ hôm nay bà Kiên cũng chẳng thể ngồi đây mà nói chuyện với cậu nữa. Nghĩa yêu Hoa thật lòng, nên đối với cậu thì chuyện sang đây ở rể để trông nom bà Kiên thì chẳng có gì phải suy nghĩ cả. Cậu cho rằng sau khi cưới Hoa thì ông bà Kiên sẽ trở thành bố mẹ vợ của cậu. Mà chuyện con cái chăm sóc bố mẹ là việc làm đương nhiên, không có gì phải phàn nàn cả. Nói như vậy không có nghĩa là cậu không có trách nhiệm với mẹ đẻ của mình. Bởi vì dù sao thì hai nhà cũng gần nhau. Dù ở bên nhà bố vợ thì cũng chỉ cần đi một loáng là về tới nhà. Nghĩa lại còn có hai bà chị gái lấy chồng cùng làng, hàng ngày vẫn qua lại nhòm ngó mẹ thường xuyên. Hơn nữa, mẹ cậu là bà Thanh vẫn còn khỏe mạnh, chưa phải phiền đến con cái chăm sóc. Thế nên hiện tại Nghĩa cũng chưa phải lo lắng gì. Vấn đề ở đây là làm sao để thuyết phục được mẹ và hai người chị gái của mình bỏ qua được định kiến của người đời mà chấp nhận cho cậu sang đây ở rể. Chưa tìm ra được giải pháp tối ưu, Nghĩa chẳng còn tâm trạng nào mà ở lại chơi lâu hơn nữa. Cậu nói dăm ba câu chuyện có lệ, hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà Kiên rồi xin phép ra về. Hoa cũng đứng dậy tiễn người yêu. Khi ra tới sân, cô ghé vào tai Nghĩa thì thầm: "Chuyện này bố em đã quyết nên em cũng chẳng làm gì được. Anh cứ về nói chuyện với bác và các chị để mọi người thông cảm. Sau khi cưới xong thì chúng mình sống tạm bên đây một thời gian. Khi nào sức khỏe của mẹ em mà tốt lên thì chúng mình lại chuyển về bên nhà anh." Nghĩa nghe những lời Hoa nói cũng có lý. Dù sao thì đây cũng là giải pháp duy nhất để cậu cưới được Hoa. Nghĩa biết ông Kiên là một người rất kiên quyết trong việc. Những gì ông đã nói ra thì ông sẽ làm cho bằng được. Chả thế mà ông được mọi người bầu vào vị trí chủ nhiệm hợp tác xã liên tiếp mấy nhiệm kỳ. Nghĩa rời khỏi nhà ông Kiên đi về với sự lo lắng. Vừa đẩy cánh cửa gỗ ra thì cậu giật mình khi thấy bà Thanh, mẹ cậu đang ngồi giữa nhà. Ánh mắt thẫn thờ hướng ra cửa như có ý mong đợi cậu về. Còn chưa để Nghĩa lên tiếng, bà Thanh đã sốt sắng hỏi ngay: "Mày vừa bên nhà ông Kiên về phải không? Thế đã dò hỏi ý con bé Hoa với ông bà Kiên chưa? Liệu có ổn không để tao còn tính?" Nghĩa ngồi xuống đối diện với mẹ rồi kể cho mẹ nghe những gì ông bà Kiên nói với cậu. Vừa nghe thấy việc nhà bên ấy yêu cầu Nghĩa phải sang đấy ở rể thì mới cưới được Hoa, thì bà Thanh đã nhổ ngay cái bã trầu đang nhai xuống đất rồi giãy nảy lên như địa vầy vôi. "Không được, vợ chồng lão này ép người quá đáng thật đấy. Làm như mỗi nhà ta có con gái không bằng. Thế tao cũng nói luôn nhé, không có cưới xin gì hết, cứ để lão ấy giữ con Hoa lại mà thành bà cô già." Nghĩa thấy mẹ nói thế thì cũng không hài lòng, nhưng cậu biết nếu lúc này mà nổi nóng lên thì mọi chuyện sẽ hỏng bét. Thế là cậu hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi giải thích cho mẹ: "Thì mẹ cứ để im, con nói nốt câu chuyện cho mà nghe. Hai bác ấy không phải như những gì mẹ nghĩ đâu. Lý do bác Kiên bảo con sang ở rể là vì nhà bên ấy neo người. Bác trai thì bận công việc ở hợp tác xã, còn bác gái thì ốm đau liên miên, lúc nào cũng cần có người ở bên cạnh trông nom. Hoa cũng nói với con, sau khi cưới thì sang đấy ở một thời gian. Khi nào sức khỏe của mẹ cô ấy khá lên thì chúng con lại chuyển về đây." Nghĩa còn chưa nói hết câu thì bà Thanh đã ngắt lời: "Mày không phải nói hộ cho người ta. Tao tưởng nhà ông ta đòi sính lễ cao sang thế nào thì cũng cố gắng vay mượn để cho mày cưới vợ. Chưa còn lão ấy mà cứ nhất định bắt mày sang đấy ở rể thì tao không đồng ý. Dù chỉ một ngày cũng không được. Nhà mình tuy không giàu sang gì nhưng cũng chẳng nghèo khó tới cái mức phải cho mày đi ở rể để kiếm miếng ăn. Đã vậy còn miệng lưỡi dân làng nữa chứ. Mày có biết người ta chửi những kẻ đi ở rể là gì không? Là những kẻ bất tài vô dụng, là chó chui gặm chạn đấy con ạ. Như thế thì nhục lắm. Chưa kể kiểu gì những đứa thối mồm ở cái làng này chả chửi vào cái mặt già của tao là mụ tham tiền, tham tài sản nhà ông chủ nhiệm hợp tác xã, nên mới cho con đi ở rể." "Mẹ cứ để ý đến lời nói của thiên hạ làm gì. Miệng gần tai, ai nói thì người ấy nghe. Mình không làm điều gì trái với lương tâm thì làm sao phải sợ." "Mày nói hay nhỉ. Sống ở đâu thì phải theo phong tục ở đấy con ạ. Một mình làm sao mà chống được miệng lưỡi của cả trăm cả nghìn con người trong cái làng này. Ngày mai mày sang gặp con bé Hoa nói chuyện lại với nó xem thế nào. Nếu bên ấy vẫn nhất định bắt mày sang ở rể thì thôi. Cứ từ từ rồi tao sẽ tìm cho mày một đám khác. Làng này con gái đã chết hết đâu mà mày phải sợ." Cứ như thế hai mẹ con bà Thanh cứ tranh cãi qua lại với nhau. Ai cũng đưa ra những lý lẽ xác đáng để bảo vệ cho ý kiến của mình. Cuộc nói chuyện tưởng chừng rơi vào bế tắc thì bỗng nhiên trong đầu Nghĩa nảy ra một ý nghĩ. Cậu liền nói với mẹ: "Hay là con chặt bén mấy cái cây dối ở cái hàng rào ngăn cách giữa hai nhà đi. Sau đó làm một con đường nối giữa hai nhà. Tạm thời thì chúng con sống bên ấy nhưng vẫn ra vào ngõ nhà mình. Như thế thì khác gì hai nhà chúng ta là một đâu mẹ." Bà Thanh ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi mới trả lời: "Để tao tính." Nói xong bà bước những bước chân nặng nề về phía căn buồng của mình. Nghĩa thấy mẹ có vẻ cũng đã xuôi xuôi nên nói với theo: "Mẹ tính sao thì tính, ngoài Hoa ra thì con nhất định không lấy ai khác đâu." Nói xong cậu đi ra đóng cửa rồi bước về phía căn buồng của mình. Bà Thanh nằm xuống chiếc giường rồi vắt tay lên trán suy nghĩ. Bình thường bà vẫn tự hào vì có được một thằng con trai ngoan hiền. Chưa bao giờ nó dám làm trái ý bà điều gì. Ấy vậy mà hôm nay nó dám lớn tiếng tranh luận với mẹ. Điều ấy đủ cho bà hiểu rằng thằng Nghĩa yêu thương con bé Hoa nhiều lắm. Thực ra trong thâm tâm bà Thanh cũng luôn mong cho thằng Nghĩa và con bé Hoa nên duyên vợ chồng. Suy cho cùng, trong số con gái chưa chồng ở cái làng này thì chẳng có đứa nào sánh được với con Hoa. Con bé ấy vừa đẹp người vừa đẹp nết, gia đình lại có điều kiện. Còn về phía vợ chồng ông Kiên thì bà Thanh cũng chẳng lạ gì tính cách của họ nữa. Cả hai ông bà ấy từ xưa tới nay cũng chưa làm mất lòng ai ở cái làng này bao giờ. Ông Kiên tuy giữ chức chủ nhiệm hợp tác mấy nhiệm kỳ, cũng gọi là người có địa vị ngoài xã hội, nhưng luôn sống chan hòa với họ hàng, làng xóm. Bà Kiên thì cũng là người thật thà, thế nên nếu kết thông gia với nhà ông Kiên thì chẳng có gì phải suy nghĩ cả. Chưa kể gia đình ông bà ấy kinh tế lại khá giả, chỉ sinh được mỗi một con gái là con bé Hoa. Thằng Nghĩa mà lấy được con bé Hoa thì chắc chắn sẽ chẳng phải lo về kinh tế. Ông bà Kiên không vun vén cho vợ chồng nó thì vun vén cho ai nữa. Về phần con bé Hoa thì bà Thanh cũng chẳng có thể chê nó ở điểm gì. Con bé vừa đẹp người lại đẹp nết, ăn nói dịu dàng. Không những thế, nó đã từng cứu sống thằng Nghĩa nhà bà một lần. Câu chuyện xảy ra cách đây đã mấy năm rồi, bà Thanh vẫn còn nhớ như in. Đó là vào một đêm tháng 6, hai mẹ con bà rủ nhau đi nhổ mạ đêm để sáng mai đi cấy sớm cho đỡ nắng. Nhổ được một lúc thì có bà hàng xóm đứng ở bờ ruộng mà nói lớn: "Bà Thanh ơi, hình như con lợn nái nhà bà đang đẻ rồi hay sao đấy. Tôi đứng bên vườn nhà, tôi cứ thấy nó kêu ầm cả lên. Thỉnh thoảng lại còn nghe thấy cả tiếng en ép của lợn con nữa đấy." Bà Thanh nghe nói thế thì giật mình. Đúng là cái con lợn nái nhà bà sắp đến ngày đẻ, nhưng theo tính toán của bà thì phải vài ba hôm nữa cơ. Kiểu này chắc nó sinh sớm mất mấy ngày rồi. Bà Thanh quay sang nói với thằng Nghĩa: "Mày ở lại nhổ cho đầy gánh mạ nhé. Mẹ về trước xem con lợn thế nào. Không khéo nó đẻ thật mà không có người đỡ thì lại đẻ chết hết cái đàn lợn con mất thôi." Nói xong bà Thanh tất tả chạy về nhà. Thằng Nghĩa ở lại nhổ thêm một lúc nữa cho đầy gánh mạ rồi đặt lên vai gánh về nhà. Hôm ấy sắp tới ngày rằm nên trăng sáng lắm. Thằng Nghĩa chẳng cần đèn đuốc gì mà cứ đi phong phong trên con đường đất. Đi tới quãng đường vắng thì bên tai nó vang lên một tiếng tóm rất lớn từ phía trước mặt. Thằng Nghĩa tưởng con cá lớn đớp mồi thì cũng tò mò ngó xuống sông. Mắt nó sáng lên khi thấy trên mặt nước, cách chỗ nó đang đứng không xa, có một cái nồi đồng theo kiểu cổ thắt, miệng loe rất lớn đang trôi lững lờ. Nhìn thoáng qua thằng Nghĩa cũng biết rằng chiếc nồi đồng cỡ đại này ít nhà nào có lắm. Lòng tham nổi lên, nó nghĩ ngay đến việc vớt chiếc nồi đồng này mang về. Cái nồi cám lợn ở nhà đã cố lắm rồi mà chưa có tiền mua cái khác. Mình đem chiếc nồi đồng này về cho mẹ nấu cám lợn thì chắc bà vui lắm đây. Nghĩ thế, nó nhìn ngó xung quanh xem có ai không. Thật may mắn làm sao, lúc đó con đường đất vắng lặng, ngoài nó ra thì không có ai khác nữa. Thằng Nghĩa không để mất thời gian thêm nữa, nó đặt gánh mạ trên vai xuống đất rồi nhảy ngay xuống sông, định bụng sẽ bơi đến chỗ chiếc nồi rồi vớt nó lên. Ấy thế nhưng không hiểu mà xui quỷ khiến thế nào mà mỗi khi thằng Nghĩa tưởng chừng như chạm được vào chiếc nồi đồng đến nơi thì lại có cơn gió lạnh buốt thổi tới, đẩy chiếc nồi ra khỏi tầm với của nó. Lòng tham đang chạm mở mắt của thằng thanh niên mới lớn nên nó không nhận ra điều kỳ lạ ấy. Nó chỉ nghĩ đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đoạn sông vắng có gió lớn là chuyện bình thường. Cứ như thế, thằng Nghĩa mải mê đuổi theo chiếc nồi đồng ngày một tiến ra xa. Khi đã thấm mệt, thằng Nghĩa mới dừng lại một chút để thở. Lúc này nó mới nhận ra nước sông hôm nay lạnh hơn bình thường. Nó lẩm bẩm trong miệng: "Quái lạ thật, đang là giữa tháng 6, đáng nhẽ nước sông phải mát mới đúng. Chả hiểu sao nó lại lạnh như đá thế này." Đúng lúc đó thì có con chim lợn ở đâu bay vụt qua đầu nó, rồi đậu lên nhánh cây khô ven sông, sau đó kêu lên từng hồi ai oán. Tiếng con chim lợn như xé toạc màn đêm yên tĩnh. Thằng Nghĩa quay lại rồi nhìn về phía con chim lợn. Bóng con chim lợn nổi lên như một chấm đen sì trên nền trời. Thằng Nghĩa thoáng chút rùng mình, không chỉ bởi cái giá lạnh của làn nước mà còn bởi sự ma quái của con chim lợn. Hai mắt nó đỏ rực như hai hòn than, nhìn chằm chằm về phía nó, rồi lại há miệng kêu lên những tiếng đầy ai oán. Gió trên sông lại nổi lên ngày một lớn, gió thổi vào miệng nồi tạo thành những tiếng ù ù nghe hết sức ma quái. Thằng Nghĩa bất chợt nhớ tới lời mẹ nó hay kể: mỗi khi con chim lợn kêu lên ở đâu thì sẽ có người chết ở đó, hoặc là sẽ mang đến điểm xui xẻo. Nghĩ đến đấy, thằng Nghĩa lại rùng mình, rồi định quay đầu bơi vào bờ. Ấy thế nhưng ngay lúc đó, nó lại thấy chiếc nồi đồng đang ở ngay trước mặt. Nó chỉ cần đưa tay ra là túm được. Lòng tham lại nổi lên. Bụng bảo dạ, nó sẽ đưa tay ra mà túm thêm một lần nữa. Được thì tốt, không được thì nó sẽ quay lại. Nghĩ là làm, nó nhanh tay chụp lấy miệng chiếc nồi đồng. Lần này thì không có cơn gió nào thổi tới nữa. Tay thằng Nghĩa đã bám được vào miệng chiếc nồi. Cậu ta reo lên trong vui sướng. Có thế chứ, mất bao nhiêu công ta đuổi theo, cuối cùng cũng tóm được mày. Ấy thế nhưng nụ cười trên môi nó bỗng nhiên tắt đi khi nó cảm nhận được một bàn tay bé xíu lạnh ngắt của đứa bé chộp lấy tay nó. Còn đang bàng hoàng thì bên trong chiếc nồi từ từ nhô ra một cái đầu đen sì và một khuôn mặt trắng bệch của một đứa bé trai. Theo phản xạ, thằng Nghĩa rụt vội tay lại, miệng lắp bắp. Em là ai? Sao lại ở trong chiếc nồi? Thằng bé nhoẻn miệng cười, rồi đưa ánh mắt rất ma mị nhìn chằm chằm vào mặt thằng Nghĩa mà nói. Đây là nhà em mà. Không hiểu sao khi giọng thằng bé kia vừa thốt lên thì hồn vía thằng Nghĩa thoáng chốc đã bay lên mây. Nó đưa mắt nhìn lại thằng bé thêm một lần nữa. Gió lớn lại nổi lên, chiếc nồi đồng cứ trồi lên lại ngụp xuống theo từng cơn sóng. Khuôn mặt thằng bé cũng cứ theo đó mà lúc ẩn lúc hiện. Con chim lợn lại cất lên những tiếng kêu rộn rợn. Thấy mọi việc có vẻ bất thường, thằng Nghĩa biết mình đã gặp ma. Nó cắm đầu cắm cổ bơi ngược vào bờ. Ấy thế nhưng cái thứ ma quái kia đâu dễ dàng buông tha cho nó. Thằng Nghĩa bơi đằng trước, cái nồi đồng lướt trên mặt nước đuổi theo sau. Tiếng thằng bé ma cười khanh khách hòa lẫn vào tiếng kêu ai oán thê lương của con chim lợn cứ vang lên bên tai thằng Nghĩa. Từng cơn sóng lớn hất vào mặt thằng Nghĩa làm cho nó ho lên sặc sụa. Rồi lại một tiếng ùm vang lên. Thằng Nghĩa sợ hãi quay đầu lại thì thấy cả thân hình thằng bé kia lao xuống nước. Cái nồi đồng cũng ngay lập tức biến mất. Trong giây phút đó, thằng Nghĩa cứ ngỡ mình đã thoát khỏi cái thứ ma quái kia. Nhưng không phải. Vừa quay lại định bơi tiếp vào bờ thì nó lại thấy chiếc nồi đồng xuất hiện ở ngay trước mặt. Thằng bé con kia đưa ánh mắt đỏ lòm nhìn nó mà nói. Đang chơi vui mà, định chạy đi đâu? Thằng Nghĩa mếu máo van xin. Em tha cho anh, anh chưa muốn chết. Thằng bé ma lại cười lên sảng sặc. Anh biết em là ai rồi hả? Thế thì đi với em cho vui nhé. Nói xong thằng bé lại nhảy ùm xuống nước. Ngay sau đó thằng Nghĩa thấy có bàn tay nhỏ bé lạnh như băng túm chặt lấy chân nó mà kéo xuống dưới nước. Thằng Nghĩa chỉ biết gào thét, vùng vẫy trong vô vọng. Khi nó tỉnh lại thì thấy mình đã được cứu lên bờ. Và người cứu nó không ai khác chính là con bé Hoa nhà ông Kiên. Con bé kể lại rằng đêm đó nó cũng đi nhổ mạ. Về tới chỗ đồng vắng thì thấy có người đang kêu cứu dưới sông. Nghe giọng nói thì con bé nhận ra đó là thằng Nghĩa. Mặc dù là con gái nhưng con bé Hoa lại bơi lội rất giỏi. Thế nên không chút do dự, con bé lao ngay xuống nước rồi bơi lại gần chỗ thằng Nghĩa. Vừa túm được thằng Nghĩa thì nó cũng hoảng hồn khi thấy có một đứa bé ngồi nổi trên mặt nước, nói với giọng giận dữ. Định cướp người của tao à? Không dễ thế đâu. Vậy thì hôm nay tao bắt hai đứa chúng mày đi cùng cho vui. Lúc này con bé Hoa cũng sợ đứng hình. Nó mở to mắt nhìn thằng bé ma bước từng bước trên mặt sông, rồi tới gần mà bóp cổ mình. Ấy thế nhưng khi con ma vừa chạm tay vào cổ nó thì bỗng nhiên có một luồng sáng rực rỡ phát ra. Thằng bé ma bỗng rụt tay lại, rồi kêu rú lên một cách đầy đau đớn, sau đó biến mất. Con bé Hoa cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy, chỉ biết cắm đầu cắm cổ đưa thằng Nghĩa vào bờ. Cũng may là con sông không lớn nên hai đứa vào bờ an toàn. Hôm sau bà Thanh bỏ cả buổi cấy để đi xem bói. Thầy bói phán rằng ngày xưa có nhà địa chủ đánh rơi chiếc nồi đồng rất lớn ở khúc sông đó. Thằng bé ma kia là con một gia đình thuyền trài. Bố mẹ nó mải mê thả lưới mà không để ý đến con. Do mải chơi nó ngã xuống sông lúc nào mà không ai hay biết. Nước sông đã cuốn thằng bé vào trong chiếc nồi đồng cỡ lớn mà không thể thoát ra được. Thằng bé vì chết tức tưởi nên không siêu thoát mà cứ quanh quẩn ở khúc sông đó. Thằng Nghĩa hợp vía với thằng bé này nên nó định bắt đi để thế chỗ nó. Còn chuyện làm sao mà hai đứa thoát khỏi thằng bé ma kia cũng là nhờ vào chiếc dây chuyền có gắn hình Phật đeo trên cổ của con bé Hoa. Sau vụ thằng Nghĩa chết hụt thì bà Thanh cũng đem đôi gà sang nhà ông Kiên để cảm ơn. Thế nhưng gia đình ông Kiên không nhận. Ông nói rằng hàng xóm láng giềng giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên. Trong trường hợp ấy bất cứ ai cũng sẽ làm như con Hoa cả thôi. Bà cứ về đi, không phải suy nghĩ gì cả. Nghĩ tới chuyện này, bà Thanh lại ứa nước mắt khi nhớ tới người chồng quá cố. Hôm đó nếu không có con bé Hoa cứu thằng Nghĩa thì có lẽ nó đã bị con ma da kia bắt đi rồi. Vậy là hương hỏa của gia đình bà Thanh đến đây là đứt đoạn. Đến lúc ấy thì bà không biết sẽ phải đối diện với chồng và vong linh tổ tiên nhà chồng như thế nào. Bà Thanh và chồng nên nghĩa phu thê cũng do sự sắp xếp của hai bên gia đình. Tuy không ở với nhau được lâu dài do ông mất sớm, khi ấy thằng Nghĩa mới lên 5 tuổi, thế nhưng bà Thanh vẫn nhớ như in lời can dặn của chồng trước khi mất. Tôi biết đã đến lúc mình phải đi rồi. Tôi xin lỗi vì không thể sống lâu hơn nữa để cùng bà nuôi dạy các con. Bà hãy nhớ lời tôi, sau khi tôi mất đừng quá đau buồn để còn nuôi dạy ba đứa con của chúng ta nên người. Nói xong ông tắt thở, từ hai khóe mắt chảy ra hai dòng lệ. Mặt ông vẫn mở trừng hướng về phía ba đứa con thơ trước mặt, như không nỡ rời xa chúng nó. Cho đến tận bây giờ, ánh mắt đó vẫn ám ảnh bà, nhắc bà phải cố gắng làm tròn di nguyện của chồng. Chồng mất khi bà Thanh vẫn còn trẻ lắm, có rất nhiều gã đàn ông thấy cảnh mẹ quá con côi mà mon men lại gần để tán tỉnh. Thế nhưng bà bỏ ngoài tai tất cả những lời nói ngon ngọt ấy mà chăm chỉ làm lụng, nuôi dạy ba đứa con nên người. Hai đứa con gái lớn của bà là Loan và Hạnh đã lấy chồng cùng làng. Dù cuộc sống của chúng nó không giàu sang gì nhưng cũng chẳng tới mức khó khăn. Vì thế, bà Thanh cũng không phải lo lắng cho chúng nó nữa. Mối bận tâm duy nhất của bà lúc này chính là thằng Nghĩa. Bà chỉ mong sao trước khi nhắm mắt xuôi tay thì thằng con trai bà có gia đình riêng, rồi sinh cho bà một thằng cu để nối dõi tông đường. Như thế là bà thấy mãn nguyện lắm rồi. Tiếng con sủng kêu lên giữa màn đêm tĩnh mịch như kéo bà Thanh khỏi những ký ức xa xưa để trở về với thực tại. Từ bên phòng thằng Nghĩa thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng kêu kéo kẹt của chiếc giường gỗ. Bà biết đấy là tiếng trở mình của thằng con trai. Nó cũng như bà, chắc chưa thể nào ngủ nổi. Trong đầu bà đang văng vẳng lời dặn của chồng trước lúc nhắm mắt xuôi tay, dặn bà thay ông nuôi dạy con khôn lớn. Bà Thanh này nhớ tới ánh mắt đắm đuối của thằng Nghĩa nhìn theo bóng dáng con bé Hoa lúc chiều, rồi cả chuyện con bé ấy cứu thằng Nghĩa thoát khỏi cái chết dưới sông năm xưa. Bà tự hỏi liệu có phải sau tai nạn ấy, ông Tơ bà Nguyệt đã xe duyên cho hai đứa chúng nó. Tất cả những câu hỏi ấy cứ xoáy sâu vào tâm trí của bà Thanh. Cuối cùng bà tự nhủ, thôi thì hai đứa chúng nó đã yêu thương nhau, một người mẹ như bà cũng nên vui vẻ mà chúc phúc cho hai đứa chúng nó. Còn chuyện nó sang nhà ông Kiên ở rể, thực lòng bà không muốn. Nhưng dù sao phương án làm một con đường nối giữa hai nhà cũng tạm gọi là phù hợp. Lúc đó hai nhà là một, chắc cũng chả ai nói được gì. Sáng hôm sau khi Nghĩa vừa bước chân ra khỏi cửa buồng, đã thấy mẹ ngồi trầm ngâm giữa nhà. Cậu lên tiếng hỏi, ủa, trời còn sớm, sao mẹ không nằm thêm tí nữa cho đỡ mệt? Bà Thanh không trả lời câu hỏi của con mà nói, mẹ đạp xe sang gọi con Loan con Hạnh sang đây, mẹ bàn chút việc. Nghĩa biết chắc mẹ mình cho gọi hai chị gái sang sớm như vậy là vì việc của cậu, nhưng vì tò mò nên Nghĩa vẫn hỏi lại, có việc gì mà mẹ cho gọi hai chị sớm thế ạ? Ngoài chuyện lấy vợ cho anh thì còn chuyện gì nữa? Nghĩa nghe thấy thế thì biết mẹ đã đồng ý với điều kiện nhà ông Kiên, có nghĩa là cậu sắp lấy được Hoa về làm vợ. Nghĩa chạy tới ôm chầm lấy mẹ như một đứa trẻ. Bà Thanh phải đẩy con trai ra rồi nói, tiền sư nhà anh, sắp lấy vợ đến nơi rồi mà lúc nào cũng như trẻ con vậy. Thế này mà sang nhà ông Kiên ở rể thì không khéo người ta lại cười cho mất. Thôi, anh mau đi gọi chị anh sang đây để tôi bàn chuyện. Nghĩa vừa đi được vài bước thì bà Thanh gọi với lại, khoan đã, ngày sinh tháng đẻ của con bé Hoa ra sao vậy? Có chuyện gì vậy mẹ? Thì anh cứ nói đi, hỏi nhiều để làm gì? Nghĩa nói tên tuổi của Hoa cho mẹ rồi đạp xe sang nhà chị gái. Vừa đi miệng vừa huýt sáo, Một lúc sau, hai người chị gái của Nghĩa cùng đẩy cổng bước vào. Vừa đặt chân vào sân, hai cô đã cất tiếng trêu mẹ. Mẹ ơi! Mẹ! Có chuyện gì mà sáng sớm tinh mơ, mẹ đã sai thằng Nghĩa sang gọi chúng con sớm thế? Hỏi thì cái thằng trời đánh này nó nhất định không nói, cứ bảo sang gặp mẹ thì sẽ rõ. Hay là mẹ tính đi bước nữa đấy, chúng con không có chịu đâu đấy nha. Bà Thanh ngồi trong nhà nghe thấy cả. Bực mình, bà đi ra cửa rồi quát. Tiền sư hai cái đứa giỏi đánh kìa. Chuyện đấy mà chúng mày cũng lôi ra trêu được à? Cứ ăn nói bộp chộp, chẳng biết nghĩ trước nghĩ sau gì cả. Không khéo có ngày nhà chồng họ đuổi cổ ra đường đấy nha. Loan và Hạnh biết bà Thanh giận nên chạy tới. Mỗi cô ôm một bên rồi nói. Đuổi cổ ra đường thì con về ở với mẹ, lo gì? Nói xong hai cô dìu mẹ vào nhà. Nghĩa cũng lon ton đi vào. Bà Thanh quay ra quát. Thằng Nghĩa đi đâu chơi một lúc để cho ba mẹ con tao nói chuyện. Nhớ chốt cái cổng lại đấy nhá. Nghĩa nghe mẹ nói thế thì cũng biết ý, vội quay trở ra rồi đi sang nhà hàng xóm bán thuốc lào. Loan và Hạnh không giấu nổi ngạc nhiên, quay qua hỏi mẹ. Thằng Nghĩa đi rồi. Có việc gì bí mật mà mẹ phải đuổi thằng Nghĩa đi vậy? Bà Thanh ngó ra sân như để chắc chắn không có ai khác ngoài ba mẹ con bà, rồi mới nói ý định sẽ tổ chức đám cưới cho thằng Nghĩa và con bé Hoa, sau đó cho nó sang đấy ở rể. Vừa nghe xong thì hai cô con gái của bà cũng nhảy dựng lên. Ôi giời ơi, mẹ lầm cầm rồi à? Chuyện tày trời như thế mà mẹ cũng đồng ý là sao? Chưa lấy nhau mà bên ấy đã ép nhà mình thế này rồi. Thử hỏi, nếu thằng Nghĩa sang bên đấy ở rể thì người ta sẽ đối xử với nó như thế nào? Lại còn dân làng nữa chứ. Kiểu gì họ chả nói nhà mình không ra gì. Thôi thôi, tìm đám khác. Mẹ mà không tìm được thì để con giới thiệu. Bên nhà chồng con cũng có mấy đứa em gái xinh xắn lắm. Bà Thanh biết kiểu gì hai cô con gái cũng sẽ phản đối gay gắt, nên mới cố ý bảo thằng Nghĩa tránh mặt đi chỗ khác. Bà sợ ba chị em nó xảy ra cái cỏ thì lại làm trò cười cho thiên hạ. Bà cố giữ bình tĩnh để giải thích cho hai cô con gái. Hôm qua lúc thằng Nghĩa về nói chuyện thì tao cũng phản đối quyết liệt lắm. Nhưng cả đêm qua tao đã nằm vắt tay lên trán suy nghĩ. Ban đầu tao thấy điều kiện ông Kiên đưa ra đúng là khó chấp nhận. Nhưng nếu đặt mình vào hoàn cảnh của gia đình bên ấy thì cũng có thể thông cảm được. Dù gì nhà mình cũng có ba đứa con. Hai đứa trước mày mặc dù đã có gia đình riêng nhưng lại lấy người cùng làng, ngày nào cũng qua nhỏ ngó tao được. Tao thì nhờ giời vẫn khỏe mạnh, chưa cần con cháu phải trông nom. Nhưng bên nhà ông Kiên thì chỉ có mỗi một mụn con gái là con bé Hoa. Nó đi lấy chồng sang ở nhà mình thì đúng là chỉ còn trơ trọi lại hai ông bà già. Mà chúng mày cũng biết rồi đấy, bà Kiên dạo này sức khỏe kém lắm. Nhiều lúc cứ lăn đùng đã ngất lịm đi. Ông Kiên lại bận công việc của làng, của xã, nên để bà ấy ở nhà một mình thì cũng chẳng đành. Hai mắt của bà Thanh lúc này đã ngấn ngấn nước. Bà nhìn lên di ảnh của chồng mà sụt sùi nói tiếp. Bố chúng mày mất khi bà đứa còn để chòm. Tao phải lai lưng ra kiếm tiền để chị em chúng mày không phải thua thiệt với bạn bè. Cho đến bây giờ thì hai đứa chúng mày đã yên bề gia thất rồi. Chỉ còn mỗi thằng Nghĩa là chưa có gì thôi. Tao chỉ mong sao trước khi nhắm mắt xuôi tay làm tròn trách nhiệm của một người mẹ là lấy vợ cho nó. Hoàn thành lời bố mày nhắn nhủ trước khi mất. Loan và Hạnh nhìn thấy tóc mẹ mình chỉ sau một đêm mà bạc thêm rất nhiều. Những nếp nhăn chẳng chịt cũng hiện lên rõ hơn. Hai cô cũng chẳng nỡ nào làm mẹ phiền lòng thêm nữa. Loan nắm tay mẹ mà nói. Nếu mẹ đã nói thế thì chúng con cũng chẳng dám phản đối nữa. Thôi thì mọi chuyện tùy mẹ quyết định. Con chỉ mong mẹ và cậu Nghĩa hãy suy nghĩ cho kỹ. Đây là chuyện rất nhạy cảm. Bà Thanh không nói gì, ngồi lặng yên một lát rồi lấy tay gạt nước mắt mà nói. Tao thấy hai đứa chúng nó yêu thương nhau thật lòng nên cũng chẳng nỡ phản đối. Tao cũng biết trong làng này có nhiều đứa nhăm nhe hỏi cưới con bé Hoa lắm đấy. Thôi thì ông Kiên đã bật đèn xanh cho thằng Nghĩa, thì nhà mình cũng chớp lấy cơ hội này mà tổ chức luôn cho hai đứa chúng nó. Nói xong bà chỉ tay vào Loan mà nói. Mày chở mẹ đi sang nhà bà thầy bói làng bên, còn con Hạnh ở nhà trông nhà giúp mẹ. Hạnh thấy mẹ sắp xếp như thế thì không phản đối gì, cô còn chọc bà một câu. Mẹ có tí của chìm của nổi nào thì cất kỹ đi nhá, mất thứ gì con không chịu trách nhiệm đâu đấy. Bà Thanh đang mệt mỏi mà cũng không nhịn được cười. Bà quay lại giữ tay vào mặt con gái mà mắng yêu. Tiền sử cha nhà cô, làm được đồng nào thì cũng đổ hết vào mồm ba đứa chúng mày rồi còn đâu nữa. Ở đây mà ngóng của chìm của nối. Thế là cả ba mẹ con bà Thanh cùng cười. Một lát sau, bà Thanh đã ngồi sau xe của cô con gái cả để đi sang làng bên. Vừa đi, hai mẹ con vừa nói chuyện trên rời dưới bể, không quên tính toán cho đám cưới của thằng Nghĩa sắp tới. Đang mải nói chuyện thì từ trong một con ngõ nhỏ có một lão say rượu đạp xe lao ra. Loan bị bất ngờ, không kịp tránh, thế là hai chiếc xe đâm vào nhau. Cả ba người đều ngã nhào xuống dưới đất. Loan lồm cồm bò dậy rồi nhanh chóng chạy tới đỡ mẹ dậy. May là hai mẹ con mải nói chuyện nên đi rất chậm. Cả bà Thanh và Loan chỉ bị lấm bẩn quần áo chứ không làm sao cả. Loan bực tức tiến tới chỗ lão già say rồi chỉ tay vào mặt lão mà mắng. Nốc tròn lắm vào rồi đi ra đường làm gì không biết nữa. Không khéo có ngày trúng gió thì hộc máu mồm ra mà chết đấy. Phúc tổ cho ông là mẹ tôi không sao cả. Chứ hôm nay mẹ tôi mà bị sướt tí xa thì tôi giết ông. Lão say kia thấy có đứa con gái chỉ đáng tuổi con mình mà dám chỉ tay vào mặt lão mà chửi thì nổi cơn điên. Lão ta bám vào cái xe đạp để lấy đà đứng dậy rồi ngật ngưỡng bước tới chỗ Loan, định vả cho cô mấy cái. Bà Thanh thấy lão say mắt đỏ ngầu hùng hổ bước tới chỗ con gái thì sợ quá, vội chạy lại kéo tay con gái. Bỏ đi con ơi, chấp lão say rượu làm gì, lão điên lên đánh cho thì khó. Lão say kia nhằm hướng của Loan mà bước tới, như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Thế nhưng khi bà Thanh vừa lên tiếng thì lão ta đã đứng khựng lại. Mục tiêu của lão nhanh chóng chuyển từ Loan sang bà Thanh. Nhưng ánh mắt giận dữ khi nhìn Loan đã nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là ánh mắt mừng rỡ như lâu ngày mới gặp lại người thân. Lão cất giọng lẻ nhẹ. Thanh, là bà đúng không? Bà Thanh thấy người kia gọi tên mình thì cũng hơi sững người. Nhìn xem kẻ đó là ai. Chỉ một lát sau mặt bà tái mét đi, rồi bất giác lùi lại như sợ hãi một thứ gì đó. Loan tưởng mẹ sợ lão say tấn công nên đứng ra trước mặt mẹ mà trấn an. Mẹ đừng sợ, lão ta đi còn chả vững thì đánh được ai. Bà Thanh kéo tay con gái rồi nói. Đi khỏi đây, nhanh lên. Nói xong bà bỏ chạy về phía trước. Loan dù không hiểu gì nhưng cũng ném cho lão say rượu một cái lườm như lời cảnh báo, rồi dựng chiếc xe đạp dậy rồi đuổi theo mẹ. Chẳng mấy chốc cô đã đuổi kịp mẹ và cả hai đã bỏ xa lão say một đoạn. Ngoái lại phía sau vẫn thấy lão say rượu nhìn theo bóng dáng hai mẹ con cô mà gào thét tên bà Thanh. Loan nhận thấy biểu hiện khác lạ của mẹ mình và lão say rượu kia nên cũng không khỏi thắc mắc về mối quan hệ của hai người. Cô tò mò hỏi. Lão ta là ai vậy mẹ? Bà Thanh gắt lên. Lão say rượu, tao làm sao mà biết được? Thôi, tập trung vào mà lái xe đi. Mày mà vật tao xuống được một lần nữa thì chỉ còn nước mang xác tao về mà làm ma thôi con nhé. Loan thấy mẹ có ý lảng tránh câu hỏi thì lại càng nghi ngờ. Cô phanh két xe lại rồi nói. Mẹ mà không nói thì con chở mẹ quay lại chỗ lão ta để hỏi cho rõ đấy nhé. Bà Thanh đập vào người con gái đôm đốp, nói bằng giọng van nài. Thôi, tao xin mày. Mày đi tiếp đi, có gì tao sẽ kể. Loan thấy thế thì cười hì hì rồi lại đạp xe đi. Bà Thanh ôm chặt lấy người con gái rồi ngập ngừng nói. Lão ta tên là Hưng, người làng bên. Thế mà vừa nãy mẹ nói là không biết lão ấy là ai. Ánh mắt lão ta nhìn mẹ lạ lắm. Chắc chắn nó có quan hệ gì đúng không? Thì... Mà thôi, chuyện ngày xưa, nhắc lại làm gì? Loan bóp phanh cho xe đi chậm lại rồi nói. Mẹ mà không nói là con quay xe lại hỏi lão ta cho rõ đấy nhá. Đừng, lão ấy là bạn thời chăn trâu cắt cỏ của tao ấy mà. Nếu chỉ là bạn cũ thì tại sao mẹ vừa nhìn thấy lão ta đã phải hoảng hốt bỏ chạy như vậy? Mẹ đang giấu con điều gì đúng không? Bà Thanh nghĩ ngợi một hồi, thấy cũng chẳng có gì phải giấu giếm nên khẽ thở dài rồi bắt đầu kể. Nói đúng ra thì ngày còn trẻ, tao với lão ấy cũng có quen biết nhau. Cái thời khó khăn, trẻ con hai làng vẫn còn tụ tập để chăn trâu rồi chơi với nhau ngoài đình. Mấy đứa bạn cứ gắn ghép tao với lão ấy. ai cũng nói tao với lão là một cặp đôi thanh mai trúc mã. Thế là lão ấy tưởng thật rồi đem lòng yêu tao. Sau đó năm lần bảy lượt đem chầu cau sang hỏi cưới. Nhưng mà ông ngoại chúng mày không đồng ý. Ông chê nhà lão là dân ngụ cư, không một tấc đất cắm rồi. Ở cái thời của tao thì những người ngụ cư như gia đình lão Hưng bị người ta khinh ra mặt, phải sống ở những mảnh đất bên ngoài khu vực của làng. Khi làng có chuyện gì trọng đại thì cũng không được phép lên tiếng. Nói xong bà Thanh lại buông ra một tiếng thở dài thườn thượt. Nói thế thì mẹ cũng có tình cảm với lão ấy đúng không? Vớ vẩn, thể có vong linh của bố mày, tao không có tình ý gì với lão Hưng cả. Ngay cả chuyện tao với bố mày cũng là do sắp đặt của bố mẹ hai bên. Lúc đây đã biết yêu đương là gì đâu. Rồi cứ thế sòn sòn ba chị em mày ra đời. Vợ chồng ở với nhau chưa được bao lâu thì bố mày mất. Nói thật lúc đấy tao còn trẻ, cũng nhiều người nhòm ngó, ngỏ ý muốn đến với tao. Nhưng tao sợ chúng mày bị thiệt thòi nên chẳng thèm để ý đến ai cả. Trong số người tiếp cận tao có cả lão Hưng. Mặc dù lúc đấy lão cũng có vợ con rồi, nhưng lão vẫn thể sống thể chết rằng lão lấy vợ chẳng qua là làm hài lòng bố mẹ lão. Nếu mà tao đồng ý thì lão sẽ bỏ người kia mà cưới tao về. Lão cũng hứa chắc như đinh đóng cột rằng lão sẽ yêu thương ba chị em mày như chính con đẻ của lão. Nhưng tao đâu để ý đến những lời đường mật ấy. Bị từ chối nhiều lần mà lão ta vẫn cứ mặt dày bám theo tao. Lúc thì đợi tao ở ngõ, lúc thì mò tận ra ngoài cánh đồng. Đỉnh điểm là một hôm, lão bắt gặp tao đang cắt cỏ cho trâu ở ngoài cánh đồng ma. Lão thấy tao cắt cỏ một mình liền xông tới để thuyết phục. Tao điên quá mới chỉ vào mặt lão mà quát. Ông cút đi, một ngày nên nghĩa vợ chồng, ân nghĩa ngàn năm. Dù chồng tôi chết thì tôi cũng sẽ làm tròn bổn phận của người vợ thờ chồng nuôi con. Ông mà dám bước đến đây thì tôi chém chết. Lão tưởng tao chỉ dọa chơi nên vẫn xông tới. Tao điên tiết liền ngay cái liềm sắc lẹm về phía lão. Cái liềm sượt qua má lão ta, máu tuôn ra khắp mặt. Từ đấy lão mới thổi bám theo tao đấy. Đến bây giờ cái sẹo như con lươn vẫn còn nằm chình ình trên má của lão ta đấy. Thảo nào, vừa nhìn thấy ánh mắt bối rối của hai người thì con đã sinh nghi rồi. Thế mà mẹ còn cứ giấu. Không ngờ mẹ ngày xưa cũng có giá thật đấy nhỉ. Có người sẵn sàng bó cả gia đình để cưới mẹ. Bây giờ nếu con mà bị vứt ra đường thì chắc là chả ma nào nó thèm rước đâu. Hai mẹ con đang mải nói chuyện thì bỗng bà Thanh vỗ vào người con gái. Dừng lại, dừng lại, tới nhà thầy rồi. Loan phanh kích xe lại rồi hai mẹ con đi vào. Vừa bước vào bên trong nhà bà thầy bói, bà Thanh đặt tiền lễ lên cái đĩa trên bàn, rồi kính cẩn nói với bà thầy bói. Bẩm thầy, hôm nay con sang đây nhờ thầy xem giúp chuyện tình duyên của thằng bé nhà con với cô bé hàng xóm. Bà thầy bói nhìn bà Thanh rồi nói. Nhà chị đọc rõ tên tuổi của hai đứa chúng nó xem nào. Bà Thanh làm theo lời thầy bói, đọc rõ tên tuổi của con trai mình và con bé Hoa cho bà thầy bói nghe. Bà thầy bói thắp lên ba nén hương rồi hướng về phía bàn thờ thánh, mà xì sụp khấn vái một hồi, sau đó đưa tay nhậm tính rồi phán. Hai người này thì yêu thương nhau thật lòng, nhưng chuyện tình cảm của chúng nó sẽ gặp nhiều trắc trở lắm đấy. Chủ yếu là tác động từ phía bên ngoài. Nhưng nếu bảo nhau vượt qua được thì tương lai có hậu, con cháu để huệ kinh tế khá giả. Nhưng ta thấy người nam năm nay vướng tuổi kim lâu, chưa thích hợp làm đám cưới. Xin thầy chỉ giúp gia đình chúng con phải làm thế nào để hóa giải chuyện này ạ? Cũng chẳng khó gì. Nếu đợi được tới sang năm mới tổ chức đám cưới thì tốt. Còn nếu hai bên gia đình sốt sắng quá thì đợi qua ngày đông chí rồi chọn ngày lành tháng tốt tổ chức đám cưới cho hai đứa chúng nó cũng được. Con xin nghe lời thầy, nhưng con cũng xin thú thật, con bé kia cũng có nhiều đám nhòm ngó. Nếu bây giờ con sắm một cái lễ đưa sang nhà gái để xin phép cho hai đứa chúng nó chính thức qua lại tìm hiểu nhau, cũng như để cho những nhà khác biết đường mà lui có được không ạ? Bà thầy bói nghe thấy thế thì phì lên cười. Nhà chị cẩn thận quá, chỉ cần không phải lễ cưới hay ăn hỏi là được. Chủ nhật tuần này cũng là ngày đẹp đấy. Bà Thanh thấy thế cũng hơi đỏ mặt, lên tiếng giải thích. Ấy, cũng bởi vì con bé vừa xinh đẹp lại nết na thầy ạ. Cứ phải làm thế cho chắc. Con cảm ơn thầy, con xin phép ra về. Bà thầy bói khẽ gật đầu đồng ý. Mẹ con bà Thanh cũng đứng dậy bước đi. Vừa ra tới cửa, mẹ con bà Thanh lại nghe thấy tiếng bà thầy bói dặn với theo. Nhớ lời ta dặn nhá, chuyện tình duyên của chúng nó sẽ sóng gió lắm đấy. Nhưng bà chỉ cần nhớ câu phúc đức tại mẫu, cứ theo đó mà làm thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Hai mẹ con bà Thanh nhìn nhau, mặc dù cũng chưa hiểu hết ý nghĩa trong câu nói của bà thầy bói, nhưng cũng không tiện hỏi nên đành chào thầy một lần nữa mà ra về. Ra khỏi nhà bà thầy bói, Loan quay lại hỏi mẹ. Câu cuối cùng thầy bói dặn mẹ có nghĩa là gì vậy nhỉ? Có phải là bà ấy muốn nói rằng chuyện hôn nhân của thằng Nghĩa, mẹ phải vun vén vào thì chuyện mới thành? Bà Thanh chỉ đáp cụt ngụt. Tao cũng nghĩ vậy. Nói xong bà Thanh lại im lặng suy nghĩ về những gì bà thầy nói khi nãy. Đi được một lúc thì Loan quay lại nói với mẹ. Lão Hưng vẫn còn đứng bên đường đợi mẹ kìa. Bà Thanh tưởng con gái trêu mình, nhưng do không muốn gặp lại lão say ấy, nên cũng ngoài người ra phía trước để xem thực hư như thế nào. Chân tay bà Thanh bỗng dưng bủn rủn khi thấy ở phía trước đúng là hình dáng của lão Hưng. Lão ta đang cố dựng chiếc xe đạp của mình dậy, nhưng có lẽ lúc này lão đã say quá nên cứ loay hoay, không thể nào dựng nổi chiếc xe dậy. Bà Thanh bám chặt vào hông con gái để nói như ra lệnh. Mày đạp nhanh lên, tao không muốn nhìn thấy mặt lão say này nữa. Nhanh lên. Loan nghe mẹ giục thì cũng cười hì hì, rồi cong lưng lên đạp vụt qua lão Hưng. Cái tin gia đình bà Thanh sắp làm thông gia với nhà ông chủ hợp tác xã nhanh chóng được lan đi khắp làng trên xóm dưới. Nghĩa vui vẻ bao nhiêu thì lũ thanh niên chưa vợ trong làng lại buồn rầu bấy nhiêu. Vậy là từ nay chúng nó hết cơ hội để lấy được hoa rồi. Nhiều gia đình đang có ý định nhờ người mai mối hoa cho con cháu nhà mình thì cũng đành phải từ bỏ ý định đấy, rồi chỉ còn biết lặng lẽ thở dài. Đúng vào như dự định, buổi sáng ngày chủ nhật bà Thanh sắm sửa một ít chậu cau đem sang nhà ông Kiên nói chuyện người lớn và xin phép cho thằng Nghĩa được chính thức qua lại tìm hiểu con bé Hoa. Hai bên gia đình cũng bàn tính đến chuyện đám cưới của đôi trẻ trong tương lai. Gia đình ông Kiên chỉ đưa ra một yêu cầu duy nhất là sau đám cưới phải cho thằng Nghĩa sang đây ở rể, thì đã được gia đình bà Thanh chấp thuận nên ông cũng chẳng yêu cầu sinh lễ gì nữa. Mọi thứ khác thì ông để cho gia đình bà Thanh quyết định hoàn toàn. Bà Thanh thấy thế thì vui lắm, cuộc nói chuyện giữa hai bên gia đình diễn ra vô cùng suôn sẻ. Cuối buổi, Nghĩa hổ hởi xin phép ông Kiên. Thưa hai bác, kể từ nay hai gia đình chúng ta như một. Cháu xin phép hai bác để cho cháu chặt mấy cây rối ở hàng rào ngăn cách giữa hai nhà đi. Sau đó làm một con đường đi lại giữa hai nhà. Các bác thấy thế nào ạ? Bà Thanh quay sang nói với ông Kiên. Đấy ông xem. Chúng nó lớn rồi mà còn ngố lắm. Tới tận bây giờ rồi mà vẫn cứ bác bác cháu cháu. Nó mà sang đây ở có gì không nên không phải thì ông bà bỏ qua cho nhá. Ông Kiên tươi cười rồi vỗ vai Nghĩa. Cậu nghe bà thông gia nói gì chưa? Từ nay cứ gọi chúng tôi là bố mẹ cho quen đi nhá. Nghĩa ngượng ngùng đáp lại. Vâng, thưa bác. À quên, thưa bố. Thế có phải tình cảm không? Thôi bây giờ mời bà thông gia cứ ngồi đây uống nước nói chuyện với bà nhà tôi. Tôi đã phụ thằng Nghĩa một tay, để nó làm một mình thì biết bao giờ mới xong. Vậy thì ông để tôi cùng làm với. Coi như chúng ta làm con đường hạnh phúc cho hai đứa trẻ. Có con đường này thì lúc rảnh rỗi tôi qua chơi với bà thông gia cũng tiện. Nghe bà Thanh nói thế thì tất cả mọi người cùng nhau kéo ra vườn. Đến chiều tối thì con đường lát gạch đỏ au nối hai nhà đã được hoàn thành. Khi bố mẹ hai bên gia đình đã về rồi, mà Nghĩa và Hoa vẫn còn đứng đó để ngắm con đường mới. Nghĩa nhòm ngó xung quanh không thấy ai, liền nắm lấy tay Hoa mà nói. Chúng mình đặt tên cho nó là con đường tình yêu em nhé. Thế là từ nay anh không phải cuốc bộ cả nửa cây số để sang bên nhà em nữa rồi. Nói thật nha, nhiều lúc đi bộ sang tới nhà em mỏi rác cả chân mà không dám kêu. Chưa kể mỗi khi đi qua bụi tre đầu ngõ, cứ thấy rợn rợn thế nào ý. Hoa biếu môi ra nói với người yêu. Đi tán gái mà còn bày đặt mỏi chân sợ ma. Thế mà thằng Nam thằng Phát ở tận làng bên, ngày nào cũng cuốc bộ mấy cây số sang đứng thập thọ ở ngõ nhà em, mà có thấy chúng nó kêu ca gì đâu. Nghĩa biết Hoa trêu mình, nhưng cậu cũng giả vờ tức giận. Cậu giữ chặt lấy người Hoa rồi cụp vào nách cô mà hỏi. Giờ mới lộ cái mặt ra nhá. Thằng Nam thằng Phát nào? Nói mau, không anh cù chết. Nói mau. Hòa bị người yêu cù nhột quá không chịu được nữa, cười đến chảy nước mắt mà nài nỉ. Thôi, dừng tay lại đi, em nói đùa đấy. Nhột quá. Bà Thanh nghe tiếng cười đùa thì đứng ở sân ngó đầu ra, thấy Nghĩa và Hoa đang trêu chọc nhau cười đùa hạnh phúc. Bà khẽ mỉm cười rồi lẩm nhẩm trong miệng. Bo tay với hai đứa này, sắp làm bố mẹ đến nơi rồi mà vẫn còn đùa nghịch như lũ con nít vậy. Rồi bà nhẹ nhàng trở vào nhà để không phá vỡ không gian riêng tư của đôi trẻ. Chả hiểu bằng cách nào mà chuyện con đường tình yêu của Nghĩa và Hoa cũng nhanh chóng lọt đến tai Mụ Liên Vậu. Mụ này được mệnh danh là cái đài phát thanh chạy bằng cơm của cả làng. Nhiều chuyện ở cái làng này, đến cả những người trong cuộc còn chưa biết thực hư thế nào, thì mụ ta đã nắm rõ như lòng bàn tay, rồi đi kể khắp làng. Mụ Liên có ngoại hình xấu xí với cái mồm vậu chìa ra quá nửa khuôn mặt. Không chỉ xấu người mà đến cái nết mụ cũng xấu, chuyện lấy chuyện của nhà người khác ra để soi mói. Chính vì thế mà dù đã ngoài 50 tuổi, nhưng mụ ta vẫn ế sừng ế xỉa. Cánh đàn ông trong làng không ai dám rước mụ về làm vợ. Chiều nay vừa biết được thông tin Nghĩa làm con đường tình yêu để sau khi cưới sẽ sang nhà ông kia ở rể, thì mụ không giấu nổi phấn khích. Mụ vội đi kiếm người để loan báo cái tin động trời này. Vừa đi tới chỗ ao làng thấy có mấy người vừa đi làm đồng về đang rửa chân tay ở đấy. Mụ Liên Vậu đã cất cái giọng chua như giấm lên để thu hút sự chú ý. Này này, các ông các bà đã biết làng mình vừa xảy ra chuyện động trời gì chưa? Mấy người kia thấy mụ Liên Vậu tất tả đi đến thì tính tò mò nổi lên, vội vây lấy mụ mà hỏi. Sao? Có chuyện động trời gì ở cái làng này? Chúng tôi vừa đi làm cỏ lúa về có biết gì đâu. Mụ mau kể đi xem nào. Mụ Liên Vậu lại chẻ môi ra mà nói. Các ông các bà cập nhật thông tin kém quá. Chuyện xảy ra ngay tại làng mình, lại ở chính nhà ông chủ nhiệm hợp tác xã mà cũng không biết gì. Chán quá đi. Một người đàn bà lên tiếng. Tưởng chuyện gì? Thì chả phải hôm nay nhà bà Thanh mang chậu cao sang nói chuyện người lớn chỗ nhà ông Kiên đúng không? Chuyện đấy ai mà chả biết. Thế mà mụ cứ la toáng cả lên. Mụ Liên Vậu liếc xéo người kia một cái tỏ ý không hài lòng. Đúng là chuyện đấy thì ai chả biết. Nhưng còn chuyện này động trời hơn nữa cơ. Các ông các bà có biết không? Thằng Nghĩa nó làm hắn một con đường lát gạch để đi từ nhà nó sang nhà ông Kiên đấy. Chưa hết đâu nhá. Chính tay tôi còn nghe nó gọi đấy là cái con đường tình yêu nữa cơ. Thật á? Đúng là bọn trẻ bây giờ táo bạo thật đấy. Thấy bảo cuối năm nay chúng nó cưới nhau, chắc làm con đường đi lại cho tiện, cũng có gì lạ đâu. Các ông các bà chẳng biết gì. Giọng tai lên mà nghe tôi nói đây này. Tôi nghe Tây nó đồn là sau khi cưới thì thằng Nghĩa sẽ sang nhà ông Kiên ở rể đấy. Mụ Liên Vậu cố tình nhấn mạnh hai chữ ở rể để kích thích sự tò mò của mấy người kia. Đúng như mụ dự đoán, đám người kia nghe thấy thế thì không giấu nổi sự ngạc nhiên. Có kẻ còn thốt lên. Thật á? Ôi dồi ôi, đúng là chuyện động trời thật rồi. Mụ Liên Vậu lại được thể vênh váo. Chứ còn gì nữa, một khi con Liên này đã nói ra thì chỉ có chính xác 100% thôi nhé. Chắc làm sao được. Mấy người kia bắt đầu bàn tán xôn xao. Mụ Thanh có mỗi một thằng con trai, sao lại cho thằng Nghĩa sang đấy ở rể nhỉ? Hay là mụ ta mở mắt trước khối tài sản của nhà ông chủ nhiệm hợp tác xã nên mới dùng đến khổ nhục kế cho con trai sang ở rể? Như thế thì khác gì là bán con các ông các bà nhỉ? Chả thế còn gì nữa. Hôm trước tôi nghe chính một mụ ấy nói rằng năm nay thằng Nghĩa chưa được tuổi, phải đợi đến cuối năm mới tổ chức đám cưới được. Thế cho nên hôm nay mụ ấy mới nghĩ ra cách mang chậu cao sang nhà ông Kiên. Tôi biết thừa mụ làm như vậy để cho các đám khác không dòm ngó đến con Hoa nữa đây mà. Chuyện đấy thì quá rõ rồi còn gì nữa. Nhưng nếu là gia đình tôi thì không bao giờ có chuyện đấy đâu nhá. Cái thằng đi ở rể nó nhục lắm. Các cụ vẫn chả có câu chó chui gầm chặn còn gì nữa. Cứ nhìn gương lão giáo tính làng mình mà xem. Cũng được ăn học tử tế, nhà cũng có đến nỗi nào đâu, thế mà lại đi ở rể. Mấy lần tôi bắt gặp mụ vợ lão với thằng em bên vợ, chửi như té tát vào mặt mà lão có dám nói câu nào đâu. Một mụ khác lại được thể, cố tình nói giọng chế giễu. Nhục nhưng nó sướng, cơm nọ bỏ cưỡi. Mấy kẻ kia cũng hiểu ý, thế là tất cả cùng cười sảng sặc. Từ ngày có con đường tình yêu thì không chỉ Nghĩa và Hoa thấy vui, và tình cảm giữa hai nhà cũng trở nên thân thiết hơn. Những lúc rảnh rỗi, bà Thanh thường xuyên qua nhà bà Kiên chơi. Bà Kiên cũng vậy, cứ rảnh rỗi là sang nhà Thông gia, rồi hai bà ngồi nhổ tóc sâu cho nhau, rồi nói chuyện làng, chuyện xóm. Nhiều hôm, Hoa mua được mớ cua đồng ngon, cô nấu hẳn một nồi canh to rồi đem sang biếu mẹ chồng tương lai. Bà Thanh thấy thế thì hài lòng lắm. Bà thấy mình hạnh phúc khi có được gia đình Thông gia gần gũi, con dâu tương lai hiếu thảo. Nghĩa và ông Kiên không chỉ hợp nhau về khoản chuyện trò, mà còn hợp nhau cả cái khoản hút thuốc lào và uống nước trà đặc nữa. Rồi như một thói quen, sáng nào cũng thế. Sau khi thức dậy là Nghĩa chạy tót sang nhà người yêu, rồi cùng bố vợ tương lai hút một điếu thuốc lào cho tỉnh táo. Sau đó cùng nhau nhâm nhi chén trà đặc rồi nói chuyện rôm rả lắm. Vợ chồng ông Kiên cũng đã có tuổi nên thường dậy sớm lắm. Sáng nào ông cũng pha sẵn một ấm trà thật ngon để ông và cậu con rể tương lai cùng uống. Sáng nay Nghĩa sáng sớm hơn mọi khi, tay cầm theo một bọc chè. Cậu nhanh tay pha một ấm chè mới. Đợi chả ngấm, cậu rót ra chén rồi đặt trước mặt ông Kiên mà nói: "Con mời bố uống nước à?" Ông Kiên cầm chén chả nóng trên tay, vừa đưa lên miệng đã tấm tắc khen: "Chả thơm, được đấy." "Dạ, chả con ướp bằng hoa bưởi trong vườn nhà mình đấy bố ạ." Ông Kiên nhấp thêm một ngụm nữa tỏ vẻ ưng ý lắm. Ông nói nửa đùa nửa thật với Nghĩa: "Biết thế thì tôi gả con Hoa cho cậu từ lâu rồi. Có phải là ngày nào cũng có chè ngon để uống, lại có người để hàn huyên nữa không?" Nhìn vào tình cảm láng giềng, thông gia của nhà bà Thanh và nhà ông Kiên, thì không thiếu gì kẻ ghen ăn tức ở trong làng, đã bắt đầu soi mói, rồi buông lời gièm pha. Nhiều lúc bà Thanh đi chợ về qua gốc đa đầu làng, thấy có cả đám người đang túm năm tụm ba lại nói chuyện gì đó rất vui vẻ. Ấy thế, nhưng khi thấy bà tới gần, thì người ta lại im bặt hoặc chuyển sang chủ đề khác. Mấy lần đầu thì bà cũng không để ý, vì tính bà không thích buôn chuyện. Mặc kệ người ta muốn nói gì thì nói. Nhưng một vài lần như thế thì bà cũng sinh nghi. Chả phải tự nhiên mà chúng nó cứ thấy mình là lại im như thóc ngâm. Chưa kể, có kẻ còn nhìn bà với ánh mắt khinh khỉnh, ra chiều coi thường lắm. Lâu dần thì bà biết chắc rằng mấy kẻ kia đang bàn tán chuyện gì đó liên quan tới mình. Một buổi sáng bà Thanh đi trở về qua ngõ nhà ông Khải trường họ. Vừa nhìn thấy bà thì bà Lan, vợ ông Khải, đã chạy ra gọi vào: "Thím Thanh! Thím Thanh! Vào đây tôi hỏi chuyện này." Bà Thanh thấy vậy cũng ghé vào. Vừa đặt mông xuống ghế bà đã hỏi: "Bác gọi em vào có chuyện gì thế?" Bà Lan nhìn khắp bà Thanh một lượt rồi mới dè dặt nói: "Có chuyện này tôi muốn hỏi thím, nhưng thím phải hứa không giận thì tôi mới dám nói." Bà Thanh thấy vợ ông trưởng họ cứ rảo trước đón sau thì chưa hiểu bà ấy định hỏi chuyện gì, cũng vội trả lời: "Vâng, có chuyện gì bác cứ nói đi. Bác cũng biết tính em rồi đấy, có để bụng ai bao giờ đâu." "Tôi thấy người ta đang đồn ầm lên là nhà thím mới làm con đường nối sang nhà ông Kiên đúng không? Họ còn nói cuối năm nay thằng Nghĩa với con Hoa sẽ cưới nhau. Thím còn cho thằng Nghĩa sang bên đó ở rể hả?" Bà Thanh hơi sững người, một lát sau mới trả lời lại: "Vâng, đúng là như vậy. Cũng chẳng phải là em có ý giấu giếm anh em họ hàng chuyện ấy. Nhưng cứ nghĩ là chưa cưới hỏi gì thì cũng không dám thông báo cho các bác biết." Bà Lan lại nhìn bà Thanh với ánh mắt ái ngại rồi nói: "Thực ra chuyện riêng nhà thím thì tôi cũng không tiện can thiệp vào. Thằng Nghĩa mà lấy được con bé Hoa là chuyện tốt. Nhưng còn chuyện cho nó sang nhà ông Kiên ở rể thì thím nên xem xét lại. Còn mình sang ở nhà người ta, dù cho có tài giỏi cỡ nào thì thiên hạ vẫn nói là nó ăn bám nhà vợ. Lâu dần đến vợ con nó cũng coi khinh. Thế thì làm sao thằng Nghĩa còn dạy bảo vợ con được nữa? Ra đường thì ngẩng mặt lên nhìn được ai? Chưa gì mà dân làng đã đồn ầm lên là vợ chồng ông Kiên coi thằng Nghĩa như đứa ở đợ, chuyện gì cũng sai bảo nó. Ấy là chị em thân tình với nhau tôi mới nói, thím đừng có trách tôi nhiều chuyện nha." Những lời bà Lan vừa nói ra như sát muối vào lòng bà Thanh. Bà Thanh biết rằng bà Lan cũng có ý tốt mới kéo riêng bà vào nhà mà nói nhỏ, chứ không đi rêu rao ngoài đường như những kẻ khác. Bà cũng đã lường trước tình huống dân làng sẽ xì xào bàn tán chuyện cho thằng Nghĩa sang nhà ông bà Kiên ở rể. Nhưng không ngờ còn chưa cưới xin gì mà đã nảy sinh ra nhiều lời bàn tán ác ý như vậy. Bà Thanh mệt mỏi xách cái giỏ nhựa rồi chào bà Lan đi về. Đi được một đoạn thấy mấy người đang ngồi buôn chuyện ven đường. Khi bà Thanh đi ngang qua thì có kẻ còn cố tình nói đồng để cho bà nghe thấy. Dâu là con, rể là khách. Đằng này chưa cưới xin gì mà có người đã đối xử với con rể tương lai chẳng khác gì kẻ ăn người ở trong nhà. Phèn này mà lấy nhau về thì chúng nó chẳng cưỡi lên đầu lên cổ các ông các bà nhé. Rồi một tràng cười đắc chí vang lên. Bà Thanh biết là mấy kẻ kia đang xỉa xói chuyện gia đình bà, nhưng người ta chỉ nói bóng gió thế, chứ có nói đích danh nhà bà ra đâu mà bà lên tiếng được. Bà Thanh đã bước về nhà, để lại đằng sau những tiếng cười và ánh mắt châm chọc. Về tới nhà, bà Thanh thấy cánh cửa khép hở. Từ bên phía vườn, nhà ông Kiên đang vang lên tiếng nói của bà Kiên. Con chồng giúp mẹ cây khế chua này nhá. Chỉ tầm giờ này sang năm là có quả. Chắc lúc ấy con bé Hòa cũng có bầu rồi. Cái giống bầu bí là hay thèm của chua lắm đấy. Bà Thanh vứt ủy chiếc giỏ nhựa xuống đất rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế giữa nhà. Câu nói động khi nãy. Chưa cưới xin gì mà có người đã đối xử với con rể tương lai, chẳng khác gì kẻ ăn người ở trong nhà. Cứ như mũi tên xoáy sâu vào tâm trí bà. Bà nhớ lại, đúng là từ hôm có con đường nối giữa hai nhà, thì hai bên qua lại thường xuyên hơn. Thằng Nghĩa cũng loáng một cái là chạy tót sang bên ấy. Rồi thì có việc gì nhà ông bà Kiên cũng nhờ nó. Khi thì giúp phát cái hàng rào dâm bụt trước nhà, khi lại nhờ nó qua cuốc cho mảnh vườn. Chiều hôm qua bà Kiên còn chạy sang nhờ thằng Nghĩa nhảy xuống ao, bắt hộ mấy con cá để cho ông Kiên đãi khách. Bây giờ lại còn gọi nó sang chỉ để trồng mỗi cây khế chùa. Tự nhiên bà Thanh thấy bị lay động. Đúng là còn chưa cưới nhau về mà chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng đã đến tay thằng con trai bà. Bà tự hỏi, không hiểu sau này nó chuyển hẳn sang bên đấy thì sẽ còn bị ông bà Kiên bắt làm những chuyện gì nữa không biết. Nhà bà cũng có hai cậu con rể. Ấy thế nhưng những chuyện vặt vãnh thế này thì chưa bao giờ bà dám phiền đến chúng nó. Bà luôn đối xử với hai cậu con rể theo đúng câu nói của các cụ. Dâu là con, rể là khách. Thậm chí đến ngày giỗ chồng, bà Thanh cũng chẳng dám phiền đến con rể. Chúng nó chỉ việc đến ăn rồi ra về. Tự nhiên bà Thanh thấy ấm ức trong lòng. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ về chuyện của gia đình ông Kiên đối xử bất công với thằng con trai thì Loan đi vào. Thấy mẹ ngồi thất thần, cô liền cất tiếng hỏi. Sao mẹ ngồi im như pho tượng ở giữa nhà vậy? Thằng Nghĩa đi đâu rồi? Chả hiểu sao khi thấy con gái hỏi đến thằng Nghĩa, bà liền nổi cáu, hất hàm sang phía vườn nhà ông Kiên mà nói. Nó đang trồng cây cho mẹ vợ nó ở bên kia kìa. Loan nhận ra vẻ khó chịu trong câu nói của mẹ mình. Cô đưa chiếc túi bóng đựng vài chiếc bánh rán ra trước mặt mẹ rồi nói. Con vừa đi chợ về, có mua mấy chiếc bánh rán, mẹ ăn đi cho nóng. Có việc gì mà mẹ có vẻ khó chịu vậy? Bà Thanh cầm lấy túi bánh rán, vất bẹt xuống mặt bàn rồi nói. Bây giờ mày có cho vàng tao cũng chẳng nuốt nổi. Sau đó bà tuôn ra một tràng như xả bớt đi những ấm ức trong lòng. Loan nghe xong thì khẽ thở dài. Mẹ nói ra thì con cũng mới dám nói. Con cũng nghe dân làng người ta bàn tán rất nhiều về chuyện thằng Nghĩa nhà mình. Ai cũng nói hai bên gia đình còn chưa cưới xin gì mà nhà bên ấy đã đối xử với thằng Nghĩa chẳng ra gì. Thậm chí có kẻ độc mồm độc miệng còn bảo nhà mình tham tiền mới cho thằng Nghĩa sang đấy ở rể. Còn nghe mà tức đến ói máu. Nếu không phải vì hai đứa chúng nó yêu thương nhau thì con cũng bảo mẹ bỏ quét cái đám này đi. Con gái ở cái làng này thiếu gì. Từ buổi sáng hôm đó, bà Thanh bắt đầu thấy khó chịu mỗi khi thằng Nghĩa sang nhà ông Kiên. Nếu không có việc gì cần thiết thì bà cũng không sang chơi như trước nữa. Mỗi lần Hoa sang chơi hay mang bát canh sang biếu thì bà cũng không còn thấy vui vẻ bồn vã như trước nữa. Trong đầu bà bắt đầu thấy hối hận khi đồng ý với điều kiện nhà ông Kiên. Trái lại với bà Thanh thì gia đình ông Kiên vẫn rất vui vẻ chào đón Nghĩa mỗi khi cậu sang chơi. Cả hai đều coi Nghĩa như con ruột nên có công việc gì cũng gọi cậu sang. Họ đâu ngờ rằng việc này càng gây nên sự khó chịu trong lòng bà Thanh và là cơ hội cho những kẻ trong làng đàm tiếu. Cũng đã 2 tháng kể từ ngày có con đường tình yêu nối giữa hai nhà. Sáng nay bà Kiên sang nói với thông gia cho thằng Nghĩa sang giúp bà sửa lại cái chuồng trâu. Dù không muốn, nhưng bà Thanh cũng chẳng tiện từ chối. Thằng Nghĩa vừa đi được một lúc, thì bà Thanh đã thấy tiếng bà Kiên vang lên. nhờ thằng Nghĩa sửa chỗ này, sửa chỗ kia. Bà Thanh chẳng nói chẳng rằng, đi vào bếp, xách cái cuốc ra cánh đồng màu để vun gốc ngô. Vừa đi, bà vừa lẩm bẩm trong miệng. Thả đi ra ngoài đồng làm việc còn hơn là ở nhà, nhìn thấy cái thằng ranh con kia cứ quanh quẩn bên đấy để cho người ta say bảo. Vừa đi ra đến chỗ ao làng, đã thấy có một đám người đang dựng xe hóng mát dưới gốc cây nhãn cổ thụ. Còn một liền vậu thấy bóng dáng bà Thanh đi đến, liền cất tiếng hỏi. Bà Thanh đấy à? Sao lại vác cuốc đi làm đồng một mình thế này? Tôi vừa đi qua nhà ông Kiên thì thấy thằng Nghĩa nhà bà lang lảng vảng bên đấy cơ mà. Sao không lôi cổ nó về, rồi hai mẹ con đi làm có phải đỡ vất vả không? Bà già rồi, làm một mình thì biết đến khi nào mới xong. Một người khác cũng nói xen vào. Mụ liền vậu nói phải đấy, lôi cổ nó về làm giúp mẹ đi chứ. Ai lại chưa cưới xin gì mà cứ suốt ngày sang bên ấy, rồi để cho người ta sai vặt như thế. Bà Thanh biết thừa đám người này đang cố tình châm dầu vào lửa để chọc tức bà. Nghĩ đến danh dự của gia đình, bà Thanh cố nuốt cục tức vào cổ họng rồi nặn ra một nụ cười đáp lại. Cái chuồng trâu nhà ông Kiên bị trận mưa đêm qua làm hỏng vài chỗ. Nghĩ tỉnh thông ra lại là hàng xóm láng giềng, nên tôi bảo nó sang giúp ông bà ấy sửa lại đấy chứ. Tiện đã đồng thăm lúa thì vác theo cái cuốc xem có cỏ rác gì thì làm thôi, chứ có nhiều nhận gì mà phải bắt nó đi cùng. Nói xong bà đi thẳng. Bà cố tình nói thế để cho đám người kia biết rằng thằng Nghĩa sang đấy giúp theo lời bà can dặn, chứ không phải bị ông bà Kiên sai bảo như lời họ nói. Bà cũng định bụng trưa nay về sẽ bàn bạc với con trai và bà Kiên để hai bên gia đình tìm hướng giải quyết, không còn cơ hội cho những kẻ lắm lời này bàn tán nữa. Ấy thế nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, phía sau bà vẫn vang lên những tiếng bàn tán, xen lẫn tiếng cười khúc khích. Rõ khổ chưa kìa, đẻ được mỗi một con trai nhưng mong nó báo hiếu lúc về già. Ấy thì mà chẳng ngờ, báo hiếu chẳng thấy đâu, chỉ thấy nuôi báo cô mấy chục năm. Ai đời mẹ đột vác cuốc đi làm một mình, con trai thì cứ nhởn nhơ bên nhà người yêu để cho người ta sai vặt. Nó mà là con trai tôi thì tôi chém làm đôi. Đúng đấy, còn chưa cưới xin gì mà lúc nào cũng thấy nó ở bên đấy. Phen này mà cưới nhau xong thì chắc là nó quên luôn đường về nhà ấy nhỉ. Bà Thanh mím thật chặt môi để kiềm chế cơn tức giận. Bà tự chấn an mình. Bọn này là cái lũ mồm thối, chuyên đi đâm bị thóc, chọc bị gạo người khác, chứ có tốt đẹp gì đâu. Thôi thì cứ mặc xác chúng, đứa nào nói thì đứa ấy nghe. Tự dặn lòng như thế, nhưng mà những lời nói cứ như có gai kia, vẫn cứ xoáy sâu vào tâm trí của bà, theo chân bà ra tới tận ruộng ngô. Những cây ngô xanh tốt rung lên rào rào theo từng cơn gió kéo bà Thanh trở về với thực tại. Bà ngồi phịch xuống đất, chống tay lên đầu cái cán cuốc mà ngây người ra như người mất sổ gạo. Những lời châm chọc khi nãy lại vang lên, kèm theo cả tiếng bà Kiên sai bảo thằng Nghĩa. Mọi ấm ức bấy lâu nay chất chứa trong lòng bà Thanh như ngọn núi lửa, bây giờ mới có dịp trào ra. Không giữ bình tĩnh được nữa, bà vứt cả cái cuốc ở ruộng ngô mà đi thẳng về nhà. Vừa bước vào sân, bà Thanh đã nghe thấy tiếng bà Kiên gọi thằng Nghĩa vọng sang. Nghĩa ơi, chả biết con Hoa nó chạy biến đi đâu mất rồi, giúp mẹ bưng nồi cắm lợn xuống với. Tiếng bà Kiên vừa dứt thì tiếng thằng Nghĩa đã vang lên. Hoa vừa đi chợ rồi mẹ ạ, đợi một chút con tới ngay. Bà Thanh đưa mắt nhìn sang thì thấy thằng con trai mình nhảy từ mái chuồng trâu nhà ông Kiên xuống đất rồi chạy thỉnh thịch vào bếp. Đang sẵn cơn buồn bực vì những lời nói cạnh khóe của lũ người khi nãy, bà máu sáu cơn nổi lên, bà Thanh chạy như bay sang nhà ông Kiên. Sang tới nơi thì thấy thằng Nghĩa mặt mũi lấm lem như vừa ở dưới lỗ chui lên. Bà Thanh càng điên tiết túm ngay lấy tay con trai rồi quát. Về ngay! Tao đẻ mày ra còn chưa dám sai bảo mày lấy một câu. Thế mà chưa gì đó có người bắt mày làm như thằng ở đợ thế này à? Về! Bắt đầu từ hôm nay, tao cấm mày không được bén mảng sang bên này nữa. Cả bà Kiên và Nghĩa không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết há mồm ngạc nhiên trước hành động bất thường của bà Thanh. Một lát sau, Nghĩa mới vùng ra khỏi tay mẹ mà hỏi. Mẹ sao thế? Tự nhiên lại chạy sồng sọc sang đây rồi lôi con về, lại còn cấm con không được sang đây nữa chứ. Bà Kiên cũng quay qua hỏi. Chắc là có chuyện gì hiểu nhầm ở đây. Mời bà thông gia lên nhà nói chuyện. Bà Thanh chỉ tay vào mặt con trai mà nói: "Mày lại còn hỏi tao có chuyện gì nữa à? Sao không hỏi xem bố mẹ vợ tương lai của mày đối xử với mày như thế nào?" Nói xong, bà Thanh lại quay qua nói với bà Kiên bằng giọng cực kỳ gay gắt: "Bà cứ thử bước chân ra ngõ mà xem. Đi đến đâu người ta cũng nói là nhà bà có thằng Nghĩa chẳng ra gì, đối xử với nó chẳng khác gì người ở. Còn chưa cưới xin gì mà ông bà đã đối xử bất công với nó như thế. Thử hỏi cưới nhau về thì ông bà còn hành hạ nó như thế nào nữa. Không còn chuyện cưới xin gì nữa." Bây giờ thì bà Kiên và Nghĩa đã hiểu tại sao bà Thanh lại nổi cơn tam bành lên như vậy. Thì ra bà bị những lời gièm pha của dân làng kích động. Còn chưa biết khuyên can mẹ như thế nào thì bà Thanh đã lại nắm lấy tay Nghĩa kéo đi sành sạch. Nghĩa vùng tay mẹ ra để giải thích cho mẹ hiểu: "Mẹ cứ nghe con bình tĩnh lại. Người ta thấy hai nhà chúng ta vui vẻ thì ghen ăn tức ở, rồi kiếm chuyện để chọc phá đây mà. Mẹ mà tức giận lên rồi làm bung bét mọi chuyện ra thì đúng ý những kẻ kia, chúng lại càng thấy hả hê hơn đấy." Bà Thanh mắt long lên sòng sọc, chỉ thẳng vào mặt Nghĩa mà nói: "Tao nhẫn nhịn mấy chục năm nay để nuôi mày khôn lớn. Chẳng cần mày phải báo hiếu nhưng cũng đừng bôi gió chát chấu vào mặt tao như thế này. Mày mà không về thì tao đập đầu vào tường chết cho mày xem." Nói xong bà Thanh nước mắt giàn giụa, nhắm hướng bức tường mà lao đến. Nghĩa sợ vã mồ hôi, nhanh tay kéo mẹ lại rồi đành theo bà đi về. Bà Kiên vẫn đứng đấy, chôn chân ở cửa bếp nhìn theo bóng dáng của hai mẹ con bà Thanh khuất dần sau hàng rào. Thực lòng vợ chồng bà quý mến thằng Nghĩa hết mực, coi nó như con đẻ của mình nên mới tỏ ra thân mật như vậy. Ai dè thiên hạ ghen ăn tức ở, đổ tiếng ác cho vợ chồng bà khinh khi con rể tương lai, đến mức bà thông gia phải sang lôi nó về, lại còn tuyên bố hủy cả chuyện cưới xin của hai đứa. Nghĩ đến đây, nước mắt bà lại giàn giụa, một phần vì thấy ấm ức, một phần vì thương con gái. Sau khi lôi được Nghĩa về nhà, thì bà Thanh cũng cấm con trai từ nay không được phép đặt chân sang bên nhà ông Kiên nữa. Nếu mà cậu không nghe lời, bà Thanh sẽ treo cổ lên xà nhà chết cho cậu sáng mắt ra. Nghĩa sợ mẹ trong lúc nóng giận sẽ làm liều nên cũng chẳng dám cãi lại. Định bụng đợi khi nào mẹ cậu nguôi giận thì sẽ lựa lời giải thích cho mẹ hiểu. Khi Hòa đi chợ về, được mẹ kể lại cho nghe, thì cô bàng hoàng không tin vào sự thật đó. Cô ôm lấy mẹ khóc hết nước mắt. Ông Kiên đi làm trên xã đến tận trưa hôm đó mới biết sự việc. Vốn là người bản lĩnh, xử lý công việc ngoài xã hội nhiều, nên ông cũng hiểu được nguyên nhân sâu xa của chuyện này, rồi khẽ thở dài mà không nói gì. Sau hôm đó, Nghĩa lén sang nhà ông Kiên để mong ông bà thông cảm cho mẹ mình và không hủy bỏ chuyện hôn ước của Nghĩa và Hoa. Cậu cũng hứa sẽ tìm cơ hội để giải thích cho mẹ nhận ra sai lầm của mình. Ông bà Kiên ban đầu cũng giận lắm, bà Thanh làm thế thì khác gì hất gáo nước lạnh vào mặt gia đình nhà ông. Nhưng suy cho cùng thì vì hạnh phúc cả đời của con gái, và ông bà cũng biết bà Thanh bị những lời nói ác ý bên ngoài tác động vào mới hành động như vậy, thế nên cũng vẫn để cho hai người qua lại với nhau. Lại nói về bà Thanh, sau khi lôi được con trai về nhà thì bà chặt tre, làm một cái cổng rồi khóa chặt lại lối đi sang nhà ông Kiên. Bà tuyên bố từ nay hai nhà không còn liên quan gì nữa. Chuyện cưới xin của thằng Nghĩa với Hòa cũng bị hủy bỏ. Gia đình ông Kiên muốn gả Hoa cho ai thì tùy, bà cũng sẽ tìm một đám khác cho Nghĩa. Đúng như lời bà nói, kể từ hôm đó bà ra sức nhờ người mai mối hết đám này đến đám khác cho con trai. Nhưng Nghĩa cũng khéo léo viện ra đủ mọi lý do để từ chối. Bà Thanh cũng vẫn không nản chí, bà cho rằng sớm muộn gì thì thằng con trai bà cũng phải nghe theo lời mẹ. Thời gian này, Nghĩa chịu rất nhiều áp lực từ phía mẹ mình. Cậu biết từ chối mẹ một vài đám thì được, chứ làm sao mà từ chối mãi được. Kiểu gì mẹ cậu cũng sẽ tìm cách để ép cậu lấy một cô gái nào đó. Cuộc sống ở nhà ngột ngạt quá, cậu nhớ tới thằng Bắc, bạn thân, ở làng bên, liền đạp xe sang chơi cho khuây khỏa. Sang đến nơi, thằng Bắc gọi thêm mấy thanh niên trong xóm đến để uống rượu cho vui. Trong lúc chén chú chén anh, có một thằng bạn của Bắc cứ lân la hỏi chuyện Nghĩa. Cậu cũng thực thà kể hết mọi chuyện. Thằng này nói nó cũng đang buồn chuyện gia đình, biết một bãi đảo vàng đang cần người nên muốn rủ Nghĩa đi cùng. Dù gì anh em quen biết nhau, đến chỗ đường thiêng nước độc cũng có thể giúp đỡ nhau được. Thời điểm những năm 1995 thì ở vùng quê nghèo của Nghĩa rộ lên phong trào đi đào vàng, những mong có cơ hội đổi đời. Có người may mắn thì chỉ sau một chuyến đi đã trở nên giàu có, hoặc xây được cả ngôi nhà khang trang. Nghĩa suy nghĩ một lát, thấy đây có khi là chuyện tốt, vừa không bị mẹ ép cưới người khác, lại có cơ hội đổi đời. Biết đâu nếu số cậu may mắn, tìm được vàng thì cậu sẽ trở về xây một căn nhà ở sát mảnh đất của nhà cậu và nhà ông Kiên rồi cưới Hoa làm vợ. Thế là vẹn cả đôi đường. Nghĩa liền gật đầu đồng ý, nhưng hẹn mấy ngày sau mới lên đường vì còn phải giải quyết nốt một vài công việc ở nhà. Trở về nhà, Nghĩa nói ngay ý định đó cho bà Thanh. Bà lắc đầu. Không được, trốn rừng thiêng nước độc biết đâu mà lần. Nói dại, nếu anh xảy ra vấn đề gì thì tôi biết sống làm sao. Nghĩa lên tiếng trấn an mẹ. Ôi dào, mẹ cứ khéo lo xa, làng mình đẩy người đi đào vàng rồi trở về an toàn đấy thôi. Con cũng chỉ định đi thử vận may một chuyến xem sao. Từ giờ đến Tết con sẽ về. Bà Thanh đưa ánh mắt xa xăm ngẫm nghĩ lời đề nghị của con trai. Sau một hồi suy nghĩ, bà Thanh cho rằng có khi đây lại là một chuyện tốt. Một mặt thằng Nghĩa vừa có cơ hội đổi đời nếu tìm được vàng. Mặt khác bà biết thằng con trai mình vẫn còn nặng lòng với con Hoa lắm, nên mới từ chối tất cả những đám mà bà đã cất công nhờ người mai mối. Khổ đáng tội, nhà con Hoa lại ở sát nhà bà. Ngày nào tiếng nói thánh thót của nó cũng cứ vọng sang đây. Thế thì làm sao mà thằng Nghĩa nhà bà dứt nó ra được? Bà hy vọng chuyến đi lần này sẽ giúp nó quên hẳn được hình bóng của con bé kia. Khi trở về nó sẽ ngoan ngoãn và làm theo ý bà, cưới một đứa con gái khác. Nghĩ đến đây, bà Thanh gật đầu đồng ý, không quên hỏi cặn kẽ. Đứa cùng đi với mày là ai? Có đáng tin cậy không? Nó là thằng Khánh làng bên. Thằng Bắc bạn thân của con nói rằng nhà thằng này cũng hoàn cảnh lắm. Bố thì say xỉn suốt ngày, thường xuyên đánh đập chửi bới mẹ con nó. Mẹ nó vì thế mà cũng sinh bệnh rồi mới mất. Nhưng được cái thằng này hiền lành lại khỏe mạnh lắm. Con nói chuyện với nó cũng hợp, mẹ không phải lo. Thế mẹ có biết bố mẹ nó tên là gì không? Thằng Bắc con nói mà con có uống mấy chén rượu nên quên khuấy mất rồi. Mà mẹ hỏi chuyện đấy làm gì? Không có gì. Tao hỏi để xem có quen biết bố mẹ nó không thôi mà. Nhưng mà nếu thằng Bắc đã nói như vậy thì tao cũng an tâm. Buổi tối trước khi Nghĩa bắt xe đi Bắc Cạn, cậu đợi cho bà Thanh leo lên giường đi ngủ, rồi lặng lẽ mở cửa trốn đi ra ngoài. Cậu hẹn Hoa ra ngoài bờ đê để chia tay. Vừa nhìn thấy nhau, cả hai người đã lao đến mà ôm lấy nhau. Cứ nghĩ đến quãng thời gian xa cách trước mắt mà cả hai không kìm được nước mắt. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Hoa đã trao hết những gì quý giá nhất của đời con gái cho Nghĩa. Dưới khung cảnh lãng mạn của đêm trăng rằm tháng 6, có hai người đang quấn lấy nhau để trao cho nhau tình cảm yêu thương nồng cháy. Sau những giây phút mặn nồng, Hoa khẽ thủ thỉ vào tai Nghĩa. Anh này, nếu em có bầu thì sao? Nghĩa siết chặt người yêu vào lòng, rồi khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn rồi nói. Ngốc à, thế thì càng tốt. Lúc ấy anh sẽ mang xe Hoa rước hai mẹ con em về chứ sao? Nhưng nhỡ mẹ không đồng ý thì sao? Mẹ bị những lời nói ác ý của dân làng làm cho kích động thế thôi. Anh biết mẹ cũng thương em lắm. Bà đang mong anh ngóng cháu nội từng ngày. Nếu em có thai thì làm sao mẹ anh bỏ cháu nội của bà được? Rồi như để giúp Hoa quên đi nỗi lo lắng ấy, Nghĩa cất tiếng trêu chọc. Sinh em bé đau lắm đấy, em có sợ không? Hoa cười nũng nịu. Có anh ở bên cạnh, em không sợ gì cả. Nghĩa làm vẻ mặt nghiêm nghị rồi kể cho Hoa nghe. Hôm trước anh đi thăm thằng bạn trong bệnh viện huyện. Lúc đi ngang qua khoa sản, anh nhìn thấy mấy bà bầu đang chuyển dạ đẻ. Bà thì bíu chặt lấy song sắt cửa sổ nghiến răng ken két. Bà thì bíu chặt lấy vai chồng, tay thì đấm thùm thụp vào lưng các lão ấy, miệng thì la hét ầm ĩ. Mấy ông kia người nào mặt cũng méo sạch cả đi, mồ hôi vã ra như tắm, nhìn buồn cười chết đi được. Nhưng em cứ yên tâm, lúc ấy anh sẽ là chỗ dựa cho em níu, tha hồ mà xả cơn đau. Nhưng cấu véo hay đánh đấm gì thì nhẹ tay thôi nhé. Em sẽ cấu anh thật đau, như thế được chưa? Biết sợ chưa? Ai bảo dám làm em đau? Hoa nói rồi véo vào cạnh sườn Nghĩa một cái rõ đau. Cậu có rúm người lại, rồi cả hai cùng cười khúc khích. Một lát sau, Hoa lại nằm gọn trong vòng tay của Nghĩa rồi hỏi. Nếu chúng mình có con thì thích nhỉ? anh sẽ đặt tên cho nó là gì? Nghĩa cốc nhẹ vào trán người yêu rồi nói. Sao vậy vội, đến lúc đó hãy tính. Không, anh nói đi. Hòa núng nịu với người yêu. Nếu là con gái thì đặt tên là Hồng, còn nếu là con trai thì đặt tên là Dũng nhé. Vâng, hai cái tên ấy đều đẹp, em cũng thích. Nghĩa và Hoa ngồi bên nhau, ôn lại kỷ niệm của hai người cho tới khi sương đêm bắt đầu rơi xuống ướt áo thì mới dẫn nhau về. Trước khi chia tay Nghĩa để bước vào nhà, chẳng hiểu sao nước mắt Hoa cứ trào ra. Nghĩa phải an ủi mãi thì cô mới đẩy cánh cổng bước vào. Nghĩa đợi cho Hoa vào nhà, cậu mới lặng lẽ đi về. Cả hai người đâu ngờ rằng đây là lần cuối cùng họ được nhìn thấy nhau trên cuộc đời này. Sáng sớm hôm sau, Nghĩa và Khánh bắt xe khách đi Bắc Cạn. Khi Nghĩa đi được 2 ngày thì chiếc điện thoại để bàn nhà Hoa kêu lên rang rang. Thời điểm những năm 1995 ở làng, điện thoại bàn vẫn chưa thực sự phổ biến. Gia đình ông Kiên cũng thuộc dạng khá giả, lại làm ở xã nên mới sắm một chiếc để tiện cho công việc. Hoa chạy tới nhấc máy thì vui mừng nhận ra đó là giọng của Nghĩa. Alo, Hoa à, có nhận ra ai không? Nớm mà, sao từ hôm đi tới bây giờ anh mới gọi lại? Làm em cứ ngóng tin anh mãi. Anh xin lỗi, nhưng mà em biết không, bọn anh đi cả ngày trời thì xe khách mới lên tới ngã ba đường lớn. Bọn anh phải quốc bộ gần chục cây số nữa mới vào tới cái chỗ bãi đào vàng. Ở trong đây nhà cửa thưa thớt, chẳng có sóng điện thoại, nên anh lại phải quốc bộ ngược trở ra ngoài đường lớn. Tìm mãi chẳng có nhà nào có máy điện thoại. May gặp được một người dân tốt bụng dẫn tới một bưu điện ven đường nên mới gọi được về. Em cứ yên tâm nhé, mọi thứ ở đây ổn cả. Bên nhà anh không có điện thoại, nhờ em đánh tiếng cho mẹ một câu để cho bà yên tâm nha. Lúc nào rảnh anh sẽ gọi về cho em. Thôi, anh cúp máy đây. Từ sau khi bà Thanh lôi con trai về thì khi đi ra ngoài đường bà không còn nhìn thấy cảnh người ta túm tụm vào nói sau lưng nữa. Họ gọi bà lại mà cười tươi như muốn chúc mừng. Bà làm như thế là đúng quá rồi còn gì nữa. Mình là nhà trai cơ mà, không thể để nhà gái họ đẻ đầu cưới cổ như vậy được. Mà kể ra nhà ông Kiên cũng tệ thật đấy. Không chỉ là tình cảm hàng xóm láng giềng mà còn tình thông gia nữa. Thế mà nhà họ đối xử với thằng Nghĩa quá tệ. Ai đợi mẹ vợ lại bắt con rể tương lai nhảy từ trên mái chuồng trâu xuống để làm những việc của đàn bà như khiêng nồi cắm lợn bao giờ. Con rể nhà tôi mà đến chơi thì chỉ việc ăn xong rồi xách dép ra về, chẳng phải động tay động chân gì cả. Có kẻ còn nhiệt tình hơn, giới thiệu cho bà đám nọ đám kia. Lúc nào rảnh thì tôi dẫn bà đi xem mặt con bé này nhé. Nó là cháu bên ngoại nhà tôi, xỉnh đáo đẻ. Lúc nào thằng Nghĩa về thì tổ chức đám cưới cho hai đứa chúng nó luôn. Thời gian cứ thế trôi đi, cũng đã gần 2 tháng kể từ ngày Nghĩa đi lên bãi vàng. Tự nhiên dạo này, Hòa thấy người cứ khang khác. Nhiều lúc đang nấu ăn trong bếp thì lại chạy như ma đuổi ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Ngồi suy nghĩ lại thì cô thấy chu kỳ kinh nguyệt của mình cũng đã bị trễ khá lâu rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, Hòa biết cô đã mang trong mình giọt máu của Nghĩa. Cô không khỏi lo sợ khi chưa biết phải nói chuyện này với bố mẹ như thế nào. Nhưng trong thâm tâm cô vẫn thấy vui, vì dù sao đây cũng là kết quả của tình yêu giữa hai người. Cô tưởng tượng ra người yêu sẽ háo hức như thế nào khi biết tin mình sắp được làm bố. Chắc chắn Nghĩa sẽ bắt ngay xe về để thăm mẹ con cô rồi xin phép hai bên gia đình làm lễ cưới. Hòa vẫn giữ kín bí mật này, định bụng khi nào Nghĩa về tới nhà mới báo tin này cho bố mẹ mình biết. Hòa cũng vô cùng sốt ruột khi cả chục ngày nay không thấy Nghĩa gọi điện về. Mà cô thì không làm cách nào liên lạc với cậu được vì chỗ Nghĩa ở không có điện thoại. Hòa càng thấy sốt ruột hơn khi mấy hôm nay trên TV liên tục đưa tin mưa lũ ở khắp miền núi phía Bắc, trong đó có cả nơi Nghĩa đang tìm kiếm vận may. Đêm hôm đó đang ngủ thì Hoa thấy mình đang đứng trên con đường lát gạch dẫn sang nhà Nghĩa, nơi mà mấy tháng trước hai người đã đặt tên cho nó là con đường tình yêu. Hoa thấy bên kia cánh cổng tre do bà Thanh rào lại có một bóng dáng rất thân thuộc đứng quay lưng về phía cô. Hoa nhận ra ngay đó là Nghĩa. Không kiềm chế được niềm vui sướng, cô vẫy tay gọi tên người yêu. Anh Nghĩa! Anh Nghĩa! Anh về lúc nào đấy? Em có tin vui này muốn báo cho anh. Sang đây với em. Mặc cho Hoa gọi, Nghĩa vẫn đứng im ở đó. Hoa lấy làm lạ lắm. Cô chạy tới bên cánh cổng tre, khi hai người chỉ cách nhau một quãng ngắn, Hoa lại gào lên. Anh Nghĩa, em đây mà. Ấy thế nhưng Nghĩa vẫn đứng im bất động, quay lưng về phía cô. Không nản chí, Hoa đưa tay vạch đám cành lá để chui sang phía bên kia. Phải khó khăn lắm cô mới vượt qua được hàng rào, tay chân đã bị cào rớm máu. Vừa chui ra khỏi bụi cây thì đột nhiên Nghĩa từ từ quay lại. Hoa bỗng nhiên giật bắn mình khi thấy bộ quần áo Nghĩa đang mặc lấm lem bùn đất. Nhưng điều khiến cô thấy kinh hãi là khuôn mặt Nghĩa máu me be bét, nhiều chỗ trên cơ thể còn bị bầm dập. Máu từ trán, từ đỉnh đầu, từ các vết thương trên người vẫn đang chảy xuống tong tỏng, hòa lẫn cả vào bùn đất trên bộ quần áo Nghĩa đang mặc, tạo thành một màu rất khó tả. Một mùi máu tanh tẩm lợm xộc thẳng vào mũi. Hòa ngã khuỵu xuống đất, miệng lắp bắp. Anh sao thế? Nghĩa đưa ánh mắt buồn bã nhìn về phía Hoa mà nói. Anh chết rồi. Như không tin vào những gì Nghĩa nói, Hoa cổng mình đứng dậy định lao lại chỗ người yêu. Nhưng khi cô còn chưa chạm tay được vào người Nghĩa, thì bỗng nhiên toàn thân cậu ấy đã từ từ tan biến như một làn khói và không khí. Bên tai cô vẫn còn văng vẳng tiếng nói sầu thảm. Anh chết rồi. Chết thảm lắm. Không, không, em không tin, em không tin. Hoa rú lên đầy sợ hãi, cô giật mình tỉnh dậy. Cô thấy mình vẫn đang nằm trên chiếc giường quen thuộc. Thì ra vừa nãy chỉ là một giấc mơ. Hoa thấy không khí trong phòng quá ngột ngạt. Cô đưa tay mở cánh cửa sổ ra để lấy chút không khí. Ánh trăng thượng tuần bị đám mây đen che kín, khiến cho bầu trời bên ngoài trở nên xám xịt. Một cơn gió đem theo hơi sương lạnh thổi vào, làm cho Hoa thấy tỉnh táo hơn. Cô ngồi dậy, dựa lưng vào tường. Tim cô vẫn còn đập thình thịch vì cơn ác mộng khi nãy. Cứ nhớ tới hình ảnh toàn thân của Nghĩa máu me be bét, đôi ánh mắt u sầu nhìn mình, khiến trái tim Hoa như có ai đang bóp nghẹt. Còn chưa hoàn hồn thì tiếng kêu en éc như con lợn bị chọc tiết ngoài vườn vang lên, làm cho Hoa một lần nữa giật thót mình, mồ hôi vã ra như tắm. Đây là lần thứ hai trong đời cô nghe thấy tiếng kêu của loài chim quái dị ấy. Lần thứ nhất là vào đêm cô nhảy xuống sông cứu Nghĩa, rồi cả hai suýt bị con ma da dìm chết. Hoa tự hỏi, giấc mơ kinh dị khi nãy và con chim lợn kêu lên trong vườn chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay là điểm báo cho một tai họa nào đó sắp giáng xuống đầu cô và Nghĩa. Nhớ tới chiếc dây chuyền bạc có gắn hình Phật năm xưa đã cứu mạng cô và Nghĩa. Do đã lớn không thể đeo vừa nữa, nên Hoa đã cất nó vào trong một chiếc hộp gỗ nhỏ, rồi cất vào ngăn kéo để giữ làm kỷ niệm. Cô bật điện, tìm chiếc dây chuyền bạc rồi nâng niu trên tay mà lẩm rẩm niệm Phật. Cứ như thế, chả biết bao lâu nữa thì nghe tiếng động lịch kịch từ bên ngoài vang lên, rồi bà Kiên mở cửa bước vào. Bà cất tiếng hỏi con gái. Làm gì mà dậy sớm thế con? Hoa sợ mẹ lo lắng nên không dám nói thật. Dạ, con cũng vừa giật mình tỉnh dậy thôi, không có chuyện gì đâu. Bà Kiên đi tới vuốt tóc con gái rồi dặn dò. Từ hôm thằng Nghĩa đi đào vàng, tao thấy người mày cứ gầy sộc đi rồi đấy. Phải chú ý giữ gìn sức khỏe chứ con. Thôi, hay còn sớm, nằm xuống mà nghỉ thêm một lúc nữa đi. Nói xong bà Kiên bảo con gái nằm xuống giường, rồi tắt điện đi ra ngoài. Cả buổi sáng hôm đó, Hòa cứ như người mất hồn, cứ đi đi lại lại quanh chiếc điện thoại. Cô đang đợi xem Nghĩa có thấy gọi về không, nhưng chẳng thấy gì. Thỉnh thoảng Hoa lại ngó sang bên nhà bà Thanh, vẫn thấy bóng bà cho gà ăn ngoài sân hay dọn cỏ ngoài vườn. Hoa tự trấn an mình, đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, và mọi việc vẫn bình thường. Ấy thế nhưng đến đầu giờ chiều thì Hoa nhận được một tin sét đánh. Nghĩa bị tai nạn chết ở bãi đảo vàng và vừa được đưa xác về nhà. Hoa ngất lịm đi chẳng còn biết gì nữa. Khi cô tỉnh lại thì bên nhà Nghĩa đã vang lên tiếng kèn trống và tiếng khóc ai oán của bà Thanh và hai người chị gái của Nghĩa. Cô sang xin bà Thanh cho phép cô được chịu tang Nghĩa cho trọn nghĩa vẹn tình. Thế nhưng bà Thanh không cho, còn một mực đuổi cô về. Bà cho rằng thằng Nghĩa vì si mê cô, không lấy được cô nên mới quẫn chí mà bỏ đi đào vàng. Chẳng khác gì chính Hoa đã đẩy Nghĩa vào con đường chết. Thấy bà Thanh nổi khùng nổi điên lên đuổi Hoa ra khỏi nhà, thì dân làng cũng khuyên cô đi về. Dù sao thì hai người cũng chưa đính ước gì cả, nên Hoa chưa là gì của Nghĩa. Khuyên can không được, người ta phải gọi cho ông bà Kiên sang dìu con gái về. Sau đám tang của Nghĩa thì Hoa suy sụp hoàn toàn. Nếu không vì đứa con trong bụng thì có lẽ cô đã tìm đến cái chết để đoàn tụ với Nghĩa ở dưới suối vàng. Rồi chuyện cô mang thai cũng bị bố mẹ phát hiện ra. Khỏi phải nói, cũng biết ông bà Kiên sốc trước cái tin động trời ấy như thế nào. Dù thương con, nhưng ông bà Kiên cũng phải đưa ra một quyết định tàn nhẫn, bắt cuộc phá thai. Hoa quỳ mọp xuống đất mà xin bố mẹ. Con biết là con sai rồi, chưa cưới hỏi gì mà đi quá giới hạn với anh Nghĩa. Nhưng xin bố mẹ đừng bắt con bỏ đứa bé, nó chẳng có tội tình gì. Hơn nữa, anh ấy cũng đã mất, đây là giọt máu anh ấy để lại trên đời. Con không thể làm thế. Ông Kiên giận đến tím mặt, siết chặt hai bàn tay vào nhau, gằn lên từng tiếng. Mày muốn giữ nó lại để cả cái làng cái tổng này người ta phỉ nhổ vào mặt chúng tao à? Rồi còn đâu là uy tín của tao nữa? Một ông chủ nhiệm hợp tác xã mà có con gái chửa hoang. Vẻ này thì tao chỉ còn biết đeo mó vào mặt thôi. Bà Kiên cũng khóc lóc mà nói như van xin con gái. Con ơi mẹ xin con. Mày có thương bố mẹ thì mày bỏ cái thai này đi. Nếu thằng Nghĩa còn sống thì còn bảo nó cưới mày thì cũng chẳng ai nói được gì. Đằng này nó chết rồi, tịch ngay lý gian, ai tin đây là con của nó? Chuyện này vỡ lở ra người ta lại chả chửi mày là người yêu chết chưa sanh cỏ, đã đi ngủ với người khác đến ánh bụng ra. Làm sao mà mình thanh minh được với thiên hạ? Chưa kể mày còn trẻ, giữ lại cái thai này thì mai kia làm gì còn đứa nào dám lấy đứa con gái chưa chồng mà đã có con như mày nữa hả? Hoa lại dập đầu van xin bố mẹ. Con xin bố mẹ, anh Nghĩa chết tức tưởi đã tội lắm rồi. Bố mẹ bắt con bỏ đi giọt máu của anh ấy thì con không làm được. Nếu bố mẹ sợ xấu hổ với dân làng thì con sẽ bỏ đi biệt xứ để sinh con, không dám ở lại đây để làm mất mặt bố mẹ. Thấy con gái kiên quyết giữ lại cái thai thì ông bà Kiên cũng không dám làm căng, chỉ sợ nó nghĩ quẩn mà tìm đến cái chết, hoặc bỏ đi biệt xứ thì ông bà ân hận cả đời. Hai người chỉ biết lắc đầu nhìn cô con gái tội nghiệp mà như quặn thắt từng khúc ruột. Thấy con gái ngày càng tiều tụy xanh xao, ngày sáng hôm sau bà Kiên bắt cô phải đi đến gặp thầy Lang. Hai mẹ con đèo nhau đến một hiệu thuốc đông y gần thị trấn. Ông thầy Lang bảo Hoa ngồi xuống nghỉ ngơi một lát rồi mới bắt mạch cho cô. Ông khẽ nhíu mày mà nói: nhà chị phải chịu khó nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, sức khỏe yếu lắm, cứ cái đà này không khéo lại chẳng giữ nổi cái thai trong bụng đâu nhá. Thôi ngồi đây nghỉ ngơi một lát, để tôi vào bảo người nhà bốc cho mấy thang thuốc tầm bổ. Mẹ con bà Liên không ngờ cuộc nói chuyện của mẹ con bà và vị thầy Lang đã bị mụ Liên bầu nghe thấy hết. Số là dạo gần đây mụ bị căn bệnh đau lưng hành hạ, thế là sáng sớm tinh mơ mụ đã đạp xe lên nhà thầy Lang bốc thuốc. Khám bệnh xong thì mụ không ngồi đợi bên ngoài để lấy thuốc như những bệnh nhân khác, mà tính tò mò nổi lên. Mụ ta xin phép thầy thuốc cho vào bên trong để tham quan nơi bốc thuốc. Thầy Lang cũng là người dễ tính, lại nghĩ chuyện bốc thuốc chẳng có gì phải giữ bí mật, nên cũng gật đầu đồng ý cho mụ tự do tham quan. Nghe được câu chuyện động trời, cô con gái diệu của ông chủ nhiệm hợp tác xã không chồng mà chửa, khiến mụ Liên không giấu nổi niềm phấn khích. Phen này thì mụ lại có ngay một cái tin sốt dẻo để mua vui cho dân làng. Khi cầm được bọc thuốc trên tay, mụ ngúng nguẩy đi ra. Mẹ con bà Kiên thấy thế thì giật mình đánh thót một cái. Không ngờ lại gặp phải con mụ nhiều chuyện ở đây. Mụ Liên bầu cũng nhận ra ánh mắt thẳng thốt của mẹ con bà Kiên. Mụ cái nhếch mép cười, rồi cố tình cất cái giọng chua như giấm lên mà nói: cứ tưởng ai, hóa ra lại gặp người quen. Rõ khổ, con Hòa bầu bí từ bao giờ mà sao không ai biết vậy nhỉ? Thôi, cố gắng ăn uống vào cho đứa bé trong bụng nó khỏe mạnh cho nhá. Nói xong, mụ lại nhếch mép cười rồi đi thẳng ra ngoài đạp xe về. Bà Kiên đưa ánh mắt hoang mang nhìn theo bóng mụ Liên vầu mà nói với con gái: thôi chết rồi con ơi, con mụ này nó mà biết chuyện thì kiểu gì nó chả đi rêu rao khắp làng. Làm sao bây giờ? Đúng như sự lo lắng của bà Kiên, Vừa đạp xe về đến gốc đa đầu làng thì mụ Liên Vầu đã túm ngay lấy mấy người ở đó mà thông báo cái tin động trời này. Mấy người kia còn đang bán tín bán nghi lời mụ nói thì hai mẹ con nhà bà Kiên đèo nhau đi qua, trên tay cầm bịch thuốc. Thế là người ta tin sái cổ. Và theo lẽ dĩ nhiên là họ sẽ truy tìm tác giả của cái thai trong bụng của Hoa. Người thì nói là của Nghĩa, kẻ lại nói là của người khác. Chẳng ai chịu ai, cứ thế cãi nhau loạn cả lên. Bản tán chán chê thì những nhà ngày trước có ý định hỏi Hoa cho con cháu nhà mình nhưng bị từ chối thì bây giờ tỏ ra hả hê lắm. Ai cũng trẻ môi ra mà nói: "Ôi giời ơi, nhìn thì cứ tưởng tiểu thư lá ngọc cành vàng, ai dè cũng chỉ là cái phường mèo mả gạt đồng. Cái loại đàn bà không chồng mà chữa thì chỉ có đem cạo đầu bôi vôi rồi thả bè trôi sông." "Mày thiệt, mày là ngày xưa tôi không rước nó về làm dâu, không khéo nó lại cắm mấy cái sừng lên đầu thằng con trai tôi cũng nên." Đám đông đang bàn tán xôn xao thì Loan đi qua. Mụ Liên chạy ra chặn cô lại: "Này, mày đã biết tin gì chưa? Đứa em dâu hụt của mày chữa ánh bụng lên rồi đấy. May cho nhà mày đấy nhá, còn chưa cưới xin gì nó. Chứ nếu không bây giờ nó chả quay ra bắt thằng Nghĩa nhà mày đổ vỏ đấy." Loan sững người trước cái tin động trời ấy. Cô tròn mắt lên hỏi lại: "Thật á?" Mụ Liên vênh mặt lên mà nói: "Chả nhẽ tao nói dối mày làm gì. Dạo gần đây mỗi lần đi qua, tao cứ thấy cổ nó nổi gân xanh, tao đã nghi rồi. Vừa nãy tao vô tình bốc thuốc ở cùng một cửa hàng đông y với hai mẹ con nó. Tao còn nghe rõ ràng chính miệng ông thầy thuốc bảo với nó là sức khỏe yếu lắm, phải về nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không thì không giữ được cái thai trong bụng. Ông ấy còn kê cho một bọc thuốc bổ về sắc uống nữa cơ mà." Mấy người khác phụ họa vào: "Đúng rồi đấy, mọi người ở đây nhìn thấy hai mẹ con nó vừa đèo nhau về qua, trên tay còn ôm bọc thuốc nam cơ mà." Nghe đến đây thì Loan nhảy ngay lên xe, rồi phóng một mạch về nhà mẹ. Phía sau cô vang lên những tiếng gọi: "Ơ này, đã nói xong đâu mà đi vội thế?" Về tới nhà mẹ đẻ, Loan đẩy cánh cổng đến rầm một cái rồi phi thẳng xe vào cửa. Bà Thanh thấy động, ngó đầu ra thì thấy con gái cả, hớt hải đi vào. Bà sẵn giọng: "Mày đi đâu mà như ăn cướp vậy con kia?" Loan không để ý đến lời nói của mẹ, cô kéo tay mẹ vào nhà rồi nói: "Con vừa nghe thấy một chuyện động trời, mẹ ngồi xuống đây con kể cho." Bà Thanh thấy dáng vẻ vội vàng của con gái thì cũng sốt ruột, ngồi vội xuống ghế: "Con vừa đi qua đầu làng, bà Liên bảo là con Hoa nó có chữa đấy mẹ ạ." Loan cứ nghĩ mẹ cô sẽ bất ngờ với cái tin động trời ấy, thế nhưng trái với suy nghĩ của cô, bà Thanh chỉ khẽ hừ lên một tiếng: "Mày nói cái tin ấy với tao làm gì? Tao đã tuyên bố là nhà mình với nhà nó chấm dứt mọi quan hệ từ lâu rồi cơ mà. Bây giờ nó có chữa thì cũng chẳng liên quan gì đến nhà mình. Liệu có khi nào nó chữa với thằng Nghĩa nhà mình không hả mẹ? Thế thì chẳng phải là nhà mình vẫn còn có người hương hòa hay sao?" Bà Thanh điên tiết cốc vào đầu con gái một cái rõ đau rồi mắng: "Mày ăn trò lắm rồi lú hả con? Thằng Nghĩa nhà mình với con Hoa cắt đứt quan hệ với nhau từ lâu rồi, làm sao cái thai kia là của thằng Nghĩa nhà mình được?" Bỗng bà Thành vỗ đùi đến đét một cái rồi nói: "Cứ bảo sao, tao nghĩ mãi mà không hiểu tại sao hôm đám tang thằng Nghĩa, nó cứ xin tao cho nó chịu tang. Hóa ra là con Hoa đã biết mình có chữa với người khác, lại không bắt vạ được thằng Sở Khanh kia nên mới nghĩ ra khổ nhục kế xin chịu tang thằng Nghĩa nhà mình. Chắc đó tính là sau đám tang sẽ công khai cái tin là có bầu, thế thì ai cũng nghĩ là cái thai là của thằng Nghĩa. Nhưng có khi nào thằng Nghĩa nhà mình vẫn lén lút quan lại với con bé ấy mà mẹ không biết không? Làm gì có chuyện ấy, tao tuyên bố thẳng với nó, nếu mà còn thấy nó qua lại với nhà bên ấy, tao sẽ thắt cổ chết luôn. Tới tận lúc đi, tao còn chả thấy nó dám liếc sang bên ấy nữa cơ mà." "Nhưng hai đứa chúng nó yêu nhau lắm mà, chả nhẽ con bé Hoa kia lại bắt cá hai tay. Trên đời này chẳng ai biết được chữ ngờ đâu con ạ." Chiều hôm đó vừa thấy chồng đi làm về, bà Kiên đã lôi ông ra một góc và thì thầm: "Chuyện lớn rồi ông ạ. Sáng nay tôi được con Hoa đi khám thai bốc thuốc thì không ngờ gặp ngay con mụ Liên Vầu cũng đi bốc thuốc ở đó. Nó ngồi phòng trong nên mẹ con tôi không thấy. Nó đã bắt chuyện con Hoa nhà mình có bầu rồi. Chắc chắn là nó đã đi đều rao khắp làng. tôi báo chồng biết để còn tính đường mà đối phó với miệng lưỡi dân làng. Ông Kiên thở dài thườn thượt rồi nói, còn tính toán gì nữa, tôi còn lạ gì tính con mụ đồng bóng ấy. Mụ ta đã đánh hơi được chuyện gì thì sẽ đi rêu rao khắp làng, đành phải muối mặt một phen chứ biết làm thế nào. Ai bảo còn dại cái mang. Bà Kiên nhìn trước ngó sau xem có thấy Hoa không, rồi ghé sát vào tay chồng mà nói, cũng có nhiều đám nhỏ ngó con Hoa. Ông để ý xem có đứa nào không chê thì gả cho nó. Nhà mình vừa đấm mất thể diện mà mẹ con cái Hoa cũng có chỗ dựa sau này. Bà nói hay nhỉ, nếu con Hoa không có bầu với thằng Nghĩa thì gả đâu chẳng được. Đằng này thì nó chữa ánh bụng ra rồi, ai người ta chấp nhận chuyện đấy. Thế khác gì cái ăn ốc người đổ vỏ à? Thì ông cứ để ý xem, biết đâu lại có đứa yêu thương con bé thật lòng mà bỏ qua chuyện ấy thì sao? Cứ biết vậy, để xem thế nào. Hai ông bà còn đang thì thầm to nhỏ với nhau, thì từ bên ngoài vang lên tiếng nói. Bác Kiên ơi! Bác Kiên! Vợ chồng ông Kiên liền chạy ra, thấy một chàng thanh niên lạ đang đứng trước cửa, trên tay cầm theo một túi lỉnh kỉnh, nào là hoa quả đường sữa. Vừa nhìn thấy ông Kiên, anh ta đã nhanh mồm nhanh miệng. Cháu chào bác, cháu là Khánh, bạn của Nghĩa. Nghe thấy thế, ông Kiên vội nói. Thế à, mời cậu vào nhà uống nước. Một lát sau thì vợ chồng ông Kiên cũng biết đó chính là Khánh người làng bên, cũng chính là người đi cùng với Nghĩa lên Bắc Cạn đào vàng. Thấy thế, ông Kiên hướng về phía buồng của Hoa mà gọi. Hoa ơi, có anh Khánh, bạn của thằng Nghĩa đến chơi đây này. Hoa nghe thấy thế thì cũng muốn biết thêm về cái chết của người yêu, nên đi ra ngoài. Khánh kể lại mọi chuyện cho gia đình ông Kiên nghe. Thỉnh thoảng Khánh lại đưa ánh mắt đầy thương cảm nhìn về phía Hoa. Ngồi chơi một lúc lâu thì Khánh xin phép ra về. Bóng dáng của Khánh vừa khuất sau rặng dâm bụt trước nhà bà Kiên đã kéo chồng ra một góc mà nói. Ông thấy cậu Khánh này thế nào? Thế nào là thế nào? Sao tự nhiên bà hỏi vậy? Tôi nhận thấy ánh mắt nó nhìn con Hoa lạ lắm, không giống như là bạn bè đến chơi bình thường. Linh tính mách bảo tôi rằng thằng này cũng đang có ý với con bé Hoa nhà mình. Sao bà biết? Ý nó rõ ràng quá rồi còn gì. Chắc tin con Hoa có bầu từ mồm mụ Liên Lan ra sáng nay. Nếu không có ý với con Hoa thì nó đến làm gì? Lại còn xin phép mình cho nó qua lại thường xuyên để thay thằng Nghĩa chăm sóc mẹ con nó nữa chứ. Ông Kiên ngẫm nghĩ lời vợ nói rồi gật gù. Ừ nhỉ, đúng là phụ nữ các bà nhạy cảm hơn cánh đàn ông chúng tôi. Thế là sau buổi chiều hôm ấy thì cứ một hai ngày lại thấy Khánh ghé vào chơi. Lúc nào cũng mang theo lỉnh kỉnh, nào hoa quả, bánh kẹo. Thậm chí cứ khi nào cậu ta nghe thấy Hoa thích ăn gì là ngay lập tức hôm sau Khánh đã mang thứ ấy sang cho Hoa. Không chỉ tỏ ra quan tâm đến Hoa mà Khánh còn rất chu đáo với cả vợ chồng ông bà Kiên. Cậu biết ông Kiên thích uống nước chè đặc. Cậu ta đi lên tận chợ huyện để mua chè Thái Nguyên loại thượng hạng biếu ông. Khánh còn cất công nhờ người mua cả nhân sâm, tổ yến để cho bà Kiên bồi bổ sức khỏe. Thấy Khánh là người hiền lành, chu đáo, lại không có ý xa lánh Hoa chỉ vì cái thai trong bụng của cô như những thanh niên khác, nên ông bà Kiên cũng nhiệt tình vun vén vào cho hai đứa. Nhiều lúc chỉ có hai mẹ con, bà Kiên khuyên con gái nên chấp nhận tình cảm của Khánh. Hoa cũng nhận ra tình cảm của Khánh dành cho mình, thế nhưng cô chỉ khẽ lắc đầu, rồi những lần sau Khánh sang chơi thì Hoa lấy cớ tránh mặt, chỉ để bố mẹ ngồi nói chuyện. Sau khi Nghĩa mất, thì Hoa hay ra ngoài vườn để ngóng về bên phía nhà bà Thanh, nơi đặt ban thờ của Nghĩa. Hôm nay cũng thế, cô thơ thẩn dạo bước trên con đường tình yêu. Nhìn đâu Hoa cũng thấy hình bóng của Nghĩa. Cô lặng lẽ tiến đến bên cạnh cây khế chùa, nơi mà chính tay cậu chồng. Cây khế đã bén rễ và phát triển xanh tốt, rồi cô lại lặng lẽ tiến đến bên cánh cổng tre ngăn cách giữa hai nhà. Mới có mấy tháng trôi qua mà đám dây leo đã quấn chẳng chịt lấy khắp cánh cổng. Phía bên kia bà Thanh đang lúi húi quét sân, chợt bà nhìn sang thấy Hoa đang đứng ở đó. Bà liền một phát chổi thật mạnh, rồi quay mặt đi coi như không nhìn thấy gì. Rồi bỗng vang lên tiếng nói chanh chua của mụ Liên vào. Làm gì mà quét sân sớm thế? Ngồi xuống đây nói chuyện tí đã. Bà Thanh nghe thấy tiếng nói thì giật mình, dừng tay lại mà nói. Lần sau mụ vào nhà thì phải đánh tiếng lên chứ. Làm tôi cứ tưởng ma, giật thót cả tim. Tự nhiên bà nhắc tới ma tôi mới nhớ ra. Thế từ ngày thằng Nghĩa mất tới giờ, bà có mơ thấy nó về không? Bà Thanh thấy có người hỏi tới con trai thì lại sụt sùi nước mắt. Ngày nào tôi chả mơ thấy nó, nhìn nó máu me đầy người mà tôi cứ như đứt từng khúc ruột. Thế nó có nhắn nhủ gì không? Thì nó có nói năng gì đâu. Chị Dương ánh mắt u buồn đứng nhìn tôi một lúc rồi biến mất. Chết thật, gia đình nhà bà vô tâm quá. Thằng này nó chết trẻ lại chưa có vợ con gì. Chắc là nó muốn có người bầu bạn đây mà. Thế bây giờ phải làm thế nào? Còn làm thế nào nữa? Mời thầy về làm lễ rồi đốt cho nó một cô dâu bằng giấy. Tôi đảm bảo sau khi có người bầu bạn rồi thì bà sẽ không mơ thấy nó nữa đâu. Đúng là từ ngày nó chết tôi cứ như người mất hồn. Chuyện đơn giản như vậy mà tôi cũng không nghĩ ra. Ngày mai tôi sẽ mời thầy về làm lễ cúng rồi đốt cho nó một cô dâu thật xinh đẹp. Không thể để cho nó vương vấn mãi, cái loại con gái chẳng ta gì kia được. Câu nói cuối, bà Thanh cố tình quay về phía vườn sau nói thật to để cho Hòa nghe thấy. Mụ Liên Vậu thấy thế thì cũng nhòi người ra xem, thì bắt gặp Hoa đang đứng trước chân chỗ hàng rào. Mụ khẽ nhếch mép cười rồi tiếp lời. Còn gì nữa, thương tiếc gì cái loại đàn bà không chồng mà chữa đấy đâu. Thôi tôi về đây, mai tôi qua giúp nhé. Hoa nghe thấy thế thì tủi thân lắm, cô đi mà như chạy về buồng của mình khóc nức nở. Chỉ riêng chuyện mất người yêu đã khiến cô thấy đau khổ lắm rồi. Bây giờ lại thêm nỗi oan không chồng mà chữa, khiến cho cô càng thêm suy sụp. Giả như Nghĩa còn sống thì còn có thể minh oan cho cô. Đằng này cậu ấy đã chết, thế thì ai tin lời cô nói. Chiều hôm sau bên nhà Nghĩa vang lên những tiếng ồn ào huyên náo. Bóng dáng người ra người vào tấp nập. Hai người chị gái của Nghĩa cũng sang giúp mẹ chuẩn bị cho lễ cúng. Mấy đứa trẻ con nghe bố mẹ nói hôm nay làm lễ cưới cho cậu Nghĩa thì cứ nặng nặc đòi sang chơi cho thỏa chí tò mò và xem mặt cô dâu. Mụ Liền cũng có mặt từ sớm, miệng thì nói đến để giúp chuẩn bị đồ lễ, nhưng thực ra mụ đến để xem cho thỏa mãn trí tò mò. Bởi vì mặc dù chính mồm mụ khuyên bà Thanh mời thầy về cúng, rồi đốt cho thằng Nghĩa một cô dâu bằng giấy để cho nó có người bầu bạn dưới suối vàng, nhưng tất cả cũng chỉ là nghe người ta chuyển miệng thế thôi, đã được chứng kiến tận mắt bao giờ đâu. Mụ định bụng sẽ đem những gì chứng kiến ở buổi lễ đó đi để kể lại cho những kẻ nhiều chuyện khác trong làng cho vui. Chắc chắn mụ cũng không quên thêm thắt vào để cho câu chuyện thêm phần gay cấn, hồi hộp. Khắp sân nhà bà Thanh được bày biện la liệt đồ lễ, nào là hoa quả, bánh kẹo, giấy tiền, vàng hương, và đặc biệt nhất có lẽ là một bộ đồ mã đầy đủ dành cho một đám cưới của người âm gồm cháp chầu cau, lễ vật, quần áo cô dâu chú rể, nhẫn cưới và một hình nộm trong hình dáng cô dâu mặc váy cưới. Mấy đứa trẻ con nhà chị gái Nghĩa thì cứ chạy quanh quẩn khu vực bày lễ, mắt đứa nào cũng dán chặt vào hình nộm cô dâu bằng giấy. Mụ Liên Vậu thấy thế thì quay sang hỏi. Thấy vợ cậu Nghĩa, chúng mày có xinh không? Mấy đứa trẻ con nhìn chằm chằm lại cái con hình nộm được trả lời. Không, à có, nhưng mà nhìn hơi sợ sợ. Thấy thế mụ Liên cười lên the thé. Xỉnh quá đi chứ lị, tí nữa thầy làm lễ xong thì chúng mày đem đốt xuống cho cậu Nghĩa nhà mày nhá. Rồi mụ ta nhìn ngó xung quanh khi thấy mẹ con bà Thanh quanh đó, mới ghé sát vào tai một đứa mà hỏi nhỏ. Chúng mày thấy cô này xinh hơn hay cô Hoa xinh hơn? Thằng bé kia thật thà trả lời. Tất nhiên là cô Hoa xinh hơn rồi, bạn cháu bảo cô Hoa còn đang mang thai em bé của cậu Nghĩa nữa cơ. Cô dâu bằng giấy này làm sao mà đẻ em bé được? Nghe thấy thằng bé nói vậy, mụ ta điên tiết gắt lên. Mày ngu lắm, đây mới là vợ cậu Nghĩa nhà mày. Con Hoa kia nó xinh nhưng không phải là mang thai em bé của cậu Nghĩa nhà mày đâu. Thằng bé kia nghe thấy thế thì gân cổ lên đáp lại. Không đúng, cháu vẫn thấy thích cô Hoa hơn. Nói xong nó nhanh chân chạy ra chỗ khác chơi. Mụ Liên Vậu nhìn theo đám trẻ con bằng ánh mắt hằn học. Chuyện hôm nay nhà bà Thanh mời thầy về làm lễ cưới vợ âm cho Nghĩa cũng đã chuyển đến tai bà Kiên. Tiếng huyền náo từ bên nhà bà Thanh vọng sang càng làm cho bà Kiên thấy khó chịu. Bà đi vào buồng con gái để than thở. Bên kia người ta đang làm lễ cưới vợ cho thằng Nghĩa đấy. Mẹ không ngờ bà ấy sống cạn tình cạn nghĩa như vậy. Thằng Nghĩa chết cũng không cho mày vào tháp cho nó lấy một nén hương. Biết tin mày có thai cũng chẳng thèm đói hoài gì đến. bây giờ lại còn mời thầy về làm lễ cưới cho thằng Nghĩa với con hình nộm đấy nữa chứ. Họ nghe mẹ nói những lời ấy thì gục đầu vào vai mẹ khóc lên nức nở. Bao nhiêu tủi hờn trong lòng cô cứ theo những giọt nước mắt tuôn ra. Bà Kiên thấy vậy thì lên tiếng an ủi. Dù sao thì thằng Nghĩa cũng mất rồi. Nhà mình không nỡ bỏ đi giọt máu của nó thì cũng đã là tử tế lắm rồi. Xem mà nhận lời thằng Khánh đi con ạ. Nó thường yêu mày thật lòng. Giờ tìm được một người tốt như nó hiếm lắm. Hòa lại khóc nấc lên. Còn chỉ cần đứa bé này là đủ rồi. Xin mẹ đừng nói nữa. Mẹ im ngay đi. Việc gì phải khóc? Lại ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Bà không hiểu thằng Khánh mấy hôm nay đi đâu mà không thấy sang chơi. Hay là nó bị ốm rồi không biết nữa. Bữa trước sang đây tao thấy mặt mũi nó hốc hác lắm. Hỏi thì nó chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Trong lúc đó bên nhà bà Thanh thì ông thầy cúng đã đến. Sau khi uống hết một ấm nước chè cho ngọt giọng thì ông thầy sửa soạn lại quần áo cho nghiêm trang rồi bắt đầu làm lễ. Tiếng chuông mõ vang lên kèm theo những lời khấn vái ngân nga trầm bổng của thầy hòa lẫn vào làn khói hương nghi ngút. Bà mẹ con bà Thanh, lũ trẻ con và cả mụ Liên Vầu cũng ngồi phía sau xì sụp khấn vái theo. Được một lát thì bầu trời đang trong xanh bỗng nhiên mây đen kéo tới. Gió ở đâu cũng thổi tới ảo ảo như sắp sửa có một cơn giông tràn qua. Gió cuốn theo cát bụi và lá cây bay lên mù mịt. Không chỉ riêng ba mẹ con bà Thanh mà cả ông thầy cũng bắt đầu thấy hoang mang, sợ hãi. Cuộc đời ông đi cúng cho người ta cũng đã nhiều mà chưa bao giờ gặp phải sự lạ đến như vậy. Ông ra sức khấn vái. Tôi biết vòng chết trẻ lại chết bất đắc kỳ tử nên khó lòng mà yên tâm nhắm mắt. Thế nên hôm nay gia chủ mới có lòng mời tôi đến đây để làm lễ cúng cho vong. Nếu gia chủ có điều gì sai sót, xin vong cứ nói. Tôi sẽ báo gia chủ hết lòng đáp ứng. Nam mô A Di Đà Phật. Phía sau mẹ con bà Thanh cũng mếu máo khấn theo. Mẹ biết con dưới đó cô đơn lạnh lẽo, nên hôm nay mời thầy về để cưới vợ cho con. Con sống khôn chết thiêng, hãy nhận lấy tấm lòng của mẹ và các chị. Nếu mẹ có gì sai sót thì con cứ báo mộng cho mẹ. Đừng nổi cơn tam bành thế này. Mẹ sợ lắm. Vừa lúc đó thì bát hương trên bàn lễ bốc cháy ngùn ngụt. Gió vẫn thổi tới ảo ảo, càng làm cho ngọn lửa cháy to hơn. Chiếc bàn đặt đổ lễ bỗng chốc rung lên bần bật, như có người đang muốn hất tung mọi thứ trên đó đi vậy. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía ông thầy cúng như van xin. Ông ta lúc này cũng thấy căng thẳng thật sự, mồ hôi vã ra như tắm. Lưỡi đã nhíu vào nhau khiến cho lời nói đã chẳng thành câu. Khi mọi người vẫn đang hướng ánh mắt cầu cứu về phía thầy cúng thì mụ Liên Vầu đứng phát dậy, mắt mụ long lên sòng sọc rồi nhìn bà Thanh nói giọng đầy oán trách. Mẹ, chính mẹ đã đem chậu cau sang hỏi cưới hoa cho con. Sao bây giờ mẹ lại mời thầy về cưới vợ khác cho con? Mẹ đang đẩy con thành người bội bạc rồi đấy. Lời nói phát ra từ miệng của mụ Liên Vầu làm cho tất cả mọi người há hốc mồm kinh hãi. Không chỉ bà Thanh mà cả hai cô con gái đều nhận ra đó là giọng nói của Nghĩa. Chưa dừng lại ở đó, mụ Liên hùng hục bước tới chỗ đàn lễ, hất tung mọi thứ xuống đất, miệng thì gào lên. Tôi không cần những thứ này. Không cần. Không cần. Tiếng bát hương rơi xuống đất vỡ loảng xoảng. Cho nhang trong bát hương nhanh chóng bị gió cuốn đi khắp nơi, khiến cho mọi người có mặt ở đó phải ho lên sặc sụa. Mấy đứa trẻ con sợ quàng tay qua ôm chặt lấy bà, lấy mẹ rồi la hét trong hoảng loạn. Ông thầy cúng lần đầu tiên gặp phải cảnh này thì không khỏi sợ hãi, chỉ sợ vong hồn kia điên lên đánh lại cả mình, liền vội đứng dậy bỏ chạy. Đồ nghề ông cũng chẳng kịp thu dọn. Vừa đi được mấy bước, thầy va phải cái bàn, ngã lăn xuống đất kêu lên oai oái. Thấy thầy cũng bỏ chạy, bà Thanh kêu lên trong tuyệt vọng. Thầy ơi, đừng đi, ở lại giúp nhà tôi với. Ông thầy vừa lồm cồm bỏ dậy vừa nói. Vọng dữ quá, ở gia đình mời thầy khác, tôi xin khiếu. Nói xong lại chạy như bay ra bên ngoài. Khi cơn giông gió kia dừng lại, thì gia đình bà Thanh chẳng còn nhìn thấy ông thầy cúng đâu nữa. Lễ vật bị mụ Liên hất văng đi, nằm ngổn ngang dưới đất trông như một bãi chiến trường. Còn đang hoang mang chưa biết làm thế nào, thì mấy mẹ con bà Thanh đã thấy mụ Liên Vầu cứ đưa tay tát vào mặt mình bôm bốp. Loan và Hạnh thấy mặt mụ đã sưng vù cả lên, máu chảy ròng ròng thì cũng tái mặt, đẩy mấy đứa trẻ con ra mà chạy tới để giữ mụ lại. Thế nhưng mụ liền vẩu như được một thế lực vô hình nào tiếp sức, chỉ hất tay một cái đã khiến cho cả hai người ngã nhào xuống đất. Bà Thanh và mấy đứa trẻ thấy cảnh đó lại sợ hãi mà kêu rú lên. Cả hai lồm cồm bò dậy thì thấy mụ Liên vẫn đang hăng say tự vả vào mặt mình, thậm chí có phần còn mạnh hơn khi nãy, khiến cho chiếc răng trong mồm của mụ rơi cả ra ngoài. Còn đang chưa biết làm thế nào để cho mụ Liên dừng tay lại thì đột nhiên mụ ta hừ lên một tiếng rồi nói: "Hôm nay ta tạm tha cho mụ, nếu không từ bỏ cái thói tọc mạch thì lần sau ta tát chết." Nói xong, mụ ngã lăn quay ra đất bất tỉnh. Loan và Hạnh sợ tái cả mặt, chỉ sợ mụ lăn quay ra chết ở nhà mình thì lại rắc rối với chính quyền. Cả hai lao tới, người thì giật tóc mai, người thì ấn huyệt nhân trung. May mắn làm sao một lúc sau thì mụ tỉnh lại. Ngay lập tức mụ đưa ánh mắt sợ sệt nhìn vào phía bàn thờ của Nghĩa ở trong nhà mà dập đầu lia lịa: "Tôi sai rồi, tôi xin cậu, từ nay tôi xin chừa." Cứ như thế mụ dập đầu đến chảy cả máu, rồi sau đó chạy sổng sọc ra khỏi nhà bà Thanh. Thấy mụ Liên mặt sưng tấy, máu từ mồm từ trán vẫn rỉ ra, quần áo thì sộc sạch như một con điên, thì có người định ngăn lại, hỏi xem có chuyện gì xảy ra với mụ thì mụ chẳng nói gì, cứ nhắm hướng nhà mình mà chạy tiếp. Mụ Liên vừa đi khỏi thì mấy đứa trẻ con cũng sợ hãi bỏ về trước. Lúc này chỉ còn lại ba mẹ con bà Thanh ngồi bần thần, nhìn vào những thứ đổ lễ nằm lăn lóc trên mặt đất. Còn hình nhân bằng giấy mà bà dự định đốt cho con trai cũng đã bị mọi người trong lúc hoảng loạn giẫm đạp lên, chân tay bị văng đi mỗi nơi một thứ. Hai người chị gái của Nghĩa biết mẹ vẫn còn sốc lắm nên dìu bà vào trong nhà nghỉ ngơi rồi đi ra thu dọn mọi thứ. Vừa dọn dẹp, hai cô vừa lấm lét bàn tán chuyện xảy ra ban nãy như không muốn mẹ mình nghe thấy. Quét dọn xong vẫn thấy mẹ mình còn nằm bẹp trên giường thì hai cô bảo nhau đi vào xem mẹ thế nào. Loan cất tiếng hỏi: "Mẹ thấy trong người sao rồi ạ?" Bà Thanh thấy con gái hỏi thì cố ngồi dậy rồi nói bằng giọng mệt mỏi: "Mẹ không sao, cũng muộn rồi. Hai đứa về xem bọn trẻ con ở nhà thế nào." Cả Loan và Hạnh đưa ánh mắt ái ngại nhìn mẹ. "Vậy thì mẹ nghỉ đi, con về tắm rửa cho bọn trẻ rồi nấu cơm cho chồng con nữa. Mẹ không phải nấu cơm đâu, tối chúng con mang sang cho nhé." Bà Thanh vội xua tay: "Chúng mày cứ về lo cho chồng con đi, mẹ không sao. Chiều này vẫn còn có nồi cá kho, chỉ nấu nồi cơm nữa là xong thôi. Cứ về đi." Loan và Hạnh chào mẹ rồi dắt xe ra về. Khi hai cô con gái đi khỏi, bà Thanh lấy những bước chân mệt nhọc đi đến chỗ bàn thờ con trai, rồi thắp lên ba nén hương mà lẩm rẩm khấn vái. Nước mắt bà tuôn ra như mưa, trong đầu bà đang vang lên những tiếng nói trách móc của Nghĩa khi nãy: "Mẹ đang đẩy con thành người bội bạc rồi đấy." Bà biết những câu nói này được phát ra từ mồm mụ Liên, nhưng đó lại là lời nói của con trai bà. Nó chỉ mượn thân xác của mụ ta để giao tiếp với mẹ. Hơn ai khác, bà cũng hiểu rõ vì sao hôm nay nó lại ra tay trừng trị mụ Liên vẩu như vậy. Đằng sau những quyết định sai trái của bà đều xuất phát từ những lời nói ác ý của mụ ta. Nhưng suy cho cùng, người đáng bị đánh nhất phải là bà. Nếu bà không nghe theo những lời gièm pha của thiên hạ mà phá bỏ đi hạnh phúc lứa đôi của nó thì đâu có ăn trái như ngày hôm nay. Lúc này bà mới hiểu tại sao hôm trước bà thầy bói còn dặn đi dặn lại bà một câu: phúc đức tại mẫu. Đến hôm nay bà thấy hối hận thì đã muộn. Bỗng từ bên ngoài vang lên tiếng gọi: "Bà Thanh! Bà Thanh ơi, có nhà không?" Nghe thấy có người gọi tên mình, bà Thanh vội gạt nước mắt rồi đi ra ngoài. Tim bà bỗng nhiên đập thình thịch khi thấy có ba người công an đứng trước cổng. Tự nhiên bà thấy chột dạ, không hiểu mình đã làm sai chuyện gì để công an đến tận nhà như thế này. Rồi một ý nghĩ thoáng vụt qua trong đầu: hay là chuyện bà mượn thầy cúng về làm lễ cưới vợ cho người con trai mới mất đã đến tay chính quyền, và họ cho người đến để phạt bà vì tội tuyên truyền mê tín dị đoan. Nghĩ thế bà cứ đứng như chôn chân ở trước cửa. Một anh công an lại cất tiếng gọi: "Bà đã mở cổng cho chúng tôi vào với, có việc quan trọng lắm." Bà Thanh run rẩy bước ra mở cổng để mời ba người công an vào. Bà nhận ra một người trong số đó là ông Vận, trưởng công an xã. Khi cả bốn người đã vào nhà, bà Thanh cất giọng run run hỏi ba người công an. Không biết các bác tới nhà có chuyện gì? Ông Vận lên tiếng giới thiệu. Hôm nay tôi dẫn hai anh công an trên huyện tới để phục vụ điều tra vụ án liên quan tới cái chết của con trai bà. Mong bà hãy bình tĩnh để giúp chúng tôi nhanh chóng phá án. Những lời ông trưởng công an xã vừa nói ra khiến cho bà Thanh một lần nữa bị sốc nặng. Mãi bà mới lắp bắp được thành lời. Các bác nói sao? Điều tra về cái chết của thằng Nghĩa? Không phải thằng Nghĩa nhà tôi bị tai nạn hay sao? Ông Vận ra hiệu cho bà hãy thật bình tĩnh rồi bắt đầu câu chuyện. Chiều nay có cậu thanh niên tên là Vũ Văn Khánh, người làng bên, đến phòng trưởng công an xã gặp tôi xin đầu thú. Cậu ta nói rằng chính mình đã ra tay giết hại thằng Nghĩa nhà bà. Nghe tới đây thì bà Thanh sững sờ, khóc nấc lên rồi nói. Không, sao lại có thể như thế được? Chẳng phải nó là người hiền lành tử tế lắm cơ mà. Sau tai nạn, chính nó đã đi theo xe để đưa thằng Nghĩa về nhà, rồi giúp tôi lo ma chay cơ mà. Sao nó lại là người giết thằng Nghĩa được? Một anh công an huyện phải lên tiếng nhắc nhở. Chúng tôi đã nói rồi, nếu bà muốn biết chân tướng sự thật thì phải thật bình tĩnh. Bà Thanh nghe thấy giọng nói nghiêm nghị của anh công an huyện thì cũng im bặt. Lúc này ông Vận lại nói tiếp. Anh ta khai rằng động cơ dẫn đến việc anh ta ra tay sát hại thằng Nghĩa nhà bà là để trả thù bà. Ông nói sao? Trả thù tôi ư? Ông còn lạ gì tôi nữa? Từ xưa đến nay tôi có gây thù chuốc oán với ai bao giờ đâu. Thế bà có biết ông Hưng mà mọi người vẫn gọi là Hưng Sẹo làng bên không? Nghe đến cái tên Hưng Sẹo thì bà Thanh giật nảy mình. Bà đưa ánh mắt ngạc nhiên hỏi lại ông Vận. Ông Hưng thì tôi có biết. Sao từ thằng Khánh lại dây dưa sang ông Hưng? Ông càng nói thì tôi càng chẳng hiểu gì cả. Đúng là chuyện này rất phức tạp. Thằng Khánh chính là con ông Hưng Sẹo. Dù cho họ có là bố con đi chăng nữa thì tôi cũng có gây oán thủ chuốc oán gì với nhà họ đâu. Ông Vận khẽ thở dài rồi trả lời. Thằng Khánh nó khai rằng từ bé tới lớn nó phải sống trong một gia đình không hạnh phúc. Nó không hiểu tại sao bố nó luôn lạnh nhạt với mẹ con nó. Không những thế, ông ấy còn thường xuyên uống rượu say khướt rồi về mắng chửi vợ con. Mẹ nó vì thế mà cũng buồn rầu rồi sinh bệnh mà mất. Đang trong lúc đau buồn vì mất đi người mẹ yêu quý thì nó đã tính đến chuyện bỏ biệt xứ để quên đi những ký ức đau thương. Nhưng chưa kịp đi thì nó lại vô tình phát hiện ra lý do tại sao bao nhiêu năm nay ông Hưng hắt hồi mẹ con nó. Chính là vì ông ấy không lấy được bà nên sinh ra quẫn trí. Biết được bí mật động trời đó thì nó giận bà lắm. Nó cho rằng chính bà là nguyên nhân dẫn đến việc gia đình nó không yên ấm, mẹ nó phải chết trong tủi hờn. Và nó tìm cơ hội để trả thù bà. Vào cái hôm mà thằng Nghĩa nhà bà sang làng bên uống rượu, nó cũng vô tình có mặt ở đó. Nó lần là làm quen thì biết thằng Nghĩa là con trai duy nhất của bà, lại đang bị bà ép cưới vợ, nên cũng muốn tránh đi đâu đó một thời gian. Thế là trong đầu thằng Khánh nảy sinh ra một ý định trả thù tàn độc. Nó lấy cớ rủ thằng Nghĩa đi đào vàng ở tận nơi rừng sâu núi thẳm. Một mặt vừa mong có cơ hội đổi đời, một mặt này dễ bề ra tay sát hại thằng Nghĩa mà không sợ bị công an phát hiện. Thằng Nghĩa đang bế tắc nên cũng nhanh chóng đồng ý rồi hai đứa cùng nhau đi. Rồi một hôm thời cơ cũng đến. Số là hôm đó cả đám phu vàng đem cuốc xẻ ra ngoài suối rồi đi về lán cơm ăn. Mấy người kia do vừa đói vừa mệt nên rửa cho nhanh cho chóng rồi đi về trước. Chỉ còn thằng Nghĩa và thằng Khánh ở lại bên bờ suối. Thằng Nghĩa thì ngồi lên một tảng đá hút thuốc lào đợi bạn. Còn thằng Khánh thì vẫn ở dưới suối kỳ cọ cho sạch cái đám bùn đất dính vào quần áo. Đột nhiên, nó thấy có một thứ ánh sáng phản chiếu ánh mặt trời lóe lên dưới làn nước. Bằng kinh nghiệm của một phu đào vàng, nó biết rất có thể đó là một cục vàng đã bị cơn mưa lúc sáng cuốn ra bờ suối. Nó nhìn xung quanh chẳng có ai ngoài thằng Nghĩa đang bị phê thuốc lào, vẫn còn nằm vật ra trên tảng đá. Nó tiến lại cho cục đá kia, lấy xẻng cạo nhẹ vào, thì một màu vàng chóe hiện ra. Cố kiềm chế niềm vui mừng, bí mật giấu cục vàng kia vào một chỗ gần đó, rồi nhẹ nhàng tiến lại chỗ thằng Nghĩa. Thằng Nghĩa thì vẫn còn phê thuốc lào nên chẳng ai biết gì. Thằng Khánh liếc nhìn xung quanh một lần nữa để chắc chắn không có ai quanh đó, rồi nhanh tay dùng một hòn đá đập mạnh vào đầu thằng Nghĩa mấy nhát. Bị đập vào chỗ hiểm, thằng Nghĩa chết ngay tại chỗ mà không kịp kêu lên tiếng nào. Chưa dừng lại ở đó, để tránh cho mọi người nghi ngờ, thằng Khánh leo lên chỗ sườn đồi nơi thằng Nghĩa đang nằm, rồi lấy xà beng đẩy mạnh cho hòn đá lớn lăn thẳng xuống người thằng Nghĩa. Đất đá cũng theo đó mà đổ ập xuống. Nghe tiếng động, mọi người chạy ra thì chỉ thấy thằng Khánh đang gào tên bạn bên đống đất đá. Do mấy hôm nay mưa lớn, chuyện đất đá sạt lở cũng là bình thường, nên chẳng ai nghi ngờ gì. Khi mọi người bới được cái đống đất đá ra thì thấy thằng Nghĩa đã chết. Đám phu đào vàng tắm rửa rồi thay quần áo cho nó, sau đó bảo nhau góp tiền lại, thuê một chuyến xe để chở xác nó về. Vì hai đứa đi cùng nhau nên thằng Khánh thu dọn hết quần áo rồi nhận đưa xác thằng Nghĩa về. Trong lúc đợi xe đến đón, những người khác đang vây quanh xác thằng Nghĩa thì thằng Khánh đã lẻn ra lấy cục vàng giấu kín vào ba lô mà không ai hay biết gì. Nghe đến đây thì bà Thanh khóc nấc lên. Thầy U ơi, Nghĩa ơi, đúng là oan nghiệt mà. Một anh công an lên tiếng hỏi. Nếu không phiền, bà có thể nói cho chúng tôi biết rõ cái mối quan hệ của bà và ông Hưng được không? Bà Thanh đưa ánh mắt đỏ hoe nhìn anh công an rồi trả lời. Chuyện là ngày xưa ông ta có thích tôi, 5 lần 7 lượt mang chậu cao sang hỏi cưới, nhưng bị ông cụ nhà tôi từ chối, bởi vì chê nhà ông ấy là dân ngụ cư, không một tấc đất cắm rồi. Anh công an nghe thấy thế thì khẽ thở dài rồi quay sang bảo ông Vận. Anh kể tiếp lời khai của cậu ta cho bà ấy nghe. Ông Vận nói tiếp. Sau khi sát hại được thằng Nghĩa thì thằng Khánh vẫn tiếp tục đóng vai là một người bạn tốt. Nó theo xe đưa xác thằng Nghĩa về tận nhà rồi còn giúp gia đình lo ma chay. Nó làm vậy một phần là để che mắt mọi người, nhưng thực ra là muốn tận mắt nhìn thấy bạn đau khổ như thế nào mà thôi. Dường như những ngày tháng bị người cha ruột hắt hủi chửi bới đã in sâu vào tâm trí nó, khiến cho nó cứ lấn sâu vào con đường tội ác. Thấy bạn đau khổ vì con chết, nó vẫn chưa hài lòng. Vừa nghe được tin con bé Hoa là người yêu của cậu Nghĩa mang thai, nó lại nảy sinh ra một sự trả thù mới. Dần làng thì không biết chính xác cha đứa bé ấy là ai, nhưng thằng Khánh biết chắc chắn đó là con của thằng Nghĩa. Bởi vì trong thời gian mấy tháng ăn ở với nhau, thằng Nghĩa đã vô tình để lộ ra chuyện trước hôm hai người bắt xe đi lên bãi vàng, thằng Nghĩa nhà bà và cô Hoa đã đi quá giới hạn. Hơn nữa, nó cũng biết tình cảm của hai người rất sâu đậm, nên không thể có chuyện cô Hoa ăn nằm với người khác được. Thế là ngày hôm đó nó đã tiếp cận gia đình nhà cô Hoa, định bụng sẽ cưới cô ấy về làm vợ để hành hạ đứa con của Nghĩa, cũng là con cháu nhà bà, như những gì ông Hưng đã đối xử với nó. Nói đến đây, ông Vận dừng lại một lát. Đến chính ông cũng cảm thấy rùng mình trước lời khai của người thanh niên trẻ này. Oán thù đã khiến cậu ta mở mắt, nảy sinh ra những ý tàn bạo với cả một đứa bé còn chưa ra đời. Còn chưa đạt được mục đích thì tại sao hắn ta lại ra tự thú? Bà Thanh tò mò hỏi. Hắn ta khai rằng dạo gần đây liên tục bị oan hồn của cậu Nghĩa nhà bà hiện về đòi báo thù. Hắn ta lo lắng đến mất ăn mất ngủ nên mới quyết định ra đầu thú. Nhưng đấy chỉ là lời khai từ phía hắn ta thôi. Chúng tôi đang tích cực điều tra để làm sáng tỏ chân tướng sự việc. Một anh công an lên tiếng. Sau đó công an yêu cầu bà Thanh cung cấp thêm một số chi tiết mà họ thấy nghi vấn rồi mới rời đi. Gia đình ông Kiên cũng được phía công an tìm đến để xác minh thêm về lời khai của Khánh. Gia đình ông cũng rất bàng hoàng trước cái tin xét đánh này. Họ đâu ngờ được rằng suýt nữa đã vô tình tiếp tay Khánh hoàn thành kế hoạch thâm độc của mình, đẩy con gái và cháu ngoại vào miệng nơi nguy hiểm. Chẳng bao lâu sau, bằng các biện pháp nghiệp vụ cộng với lời khai thành khẩn của Khánh, bên phía công an cũng chứng minh được Nghĩa bị Khánh sát hại chứ không phải là một vụ tai nạn thông thường. Sau khi sự thật về cái chết của con trai được phơi bày, bà Thanh thấy dằn vặt vô cùng. Nhiều lúc bà tự hỏi không hiểu ai đã gieo lên oán nghiệp này. Chả bà vì định kiến xã hội mà không cho lão Hưng lấy bà, bà cũng vì định kiến xã hội mà phá đi hạnh phúc của con trai, rồi tạo cơ hội cho kẻ khác hại nó. Tại sao người chết không phải là bà mà lại là thằng Nghĩa? Trong chuyện này, nó đâu có gây nên chút tội lỗi nào đâu. Còn một điều nữa khiến bà còn day dứt trong lòng là chuyện cách thai trong bụng của Hoa. Bây giờ thì bà không còn nghi ngờ gì nữa. Trong lời khai của thằng Khánh có nói rõ ràng, Đêm trước khi đi thì thằng Nghĩa và con bé Hoa đã trao hết cho nhau. Đứa bé đó chính là giọt máu của Nghĩa để lại. Bà Thanh thấy vô cùng hối hận vì trong lúc nóng giận đã có những lời lẽ hành động làm tổn thương đến gia đình ông Kiên và đặc biệt là Hoa. Chiều hôm nay bà quyết định đi sang nhà ông Kiên để nói lời xin lỗi, dù bà biết rất khó để gia đình họ tha thứ cho mình. Có lẽ ông Kiên vừa đi làm về nên cánh cổng vẫn mở toang. Bà Thanh chần chừ một lúc rồi bước vào. Con chó vàng vẫn nhận ra bà, nó chạy ra vẫy đuôi mừng rồi kêu lên ư ử. Bà Kiên không hiểu ai vào nhà mà con chó lại vẫy đuôi mừng nên ngó đầu ra cửa. Thấy bà Thanh đang lê những bước nặng nề đi vào thì lớn tiếng quát con chó. Vàng, đi vào nhà. Có phải chủ mày đâu mà cũng chạy ra mừng. Rồi quay qua sẵn giọng nói với bà Thanh. Bà sang đây làm gì? Chả phải chính mồm bà tuyên bố hai nhà chẳng còn quan hệ gì nữa hay sao? Tôi muốn sang nói lời xin lỗi đến ông bà và con bé Hoa. Ông Kiên nghe thấy thế thì cũng biết là bà Thanh sang. Dù nhiều lúc ông giận cách cư xử của bà ấy lắm, nhưng ngó ra ngoài thấy thái độ nhún nhường khác hẳn mọi hôm. Ông quay qua bảo vợ. Thôi, hết tình thì cũng còn nghĩa. Dù sao cũng là hàng xóm láng giềng, lâu lắm bà ấy mới sang nhà mình. Bà vào pha cho tôi ấm nước. Bà Kiên dù không muốn nhưng thấy chồng nói thế thì cũng đi vào pha chè. Rồi ông Kiên nói với bà Thanh. Có chuyện gì thì bà vào trong nhà rồi chúng ta nói chuyện. Bà Thanh chậm chậm đi vào rồi ngồi xuống ghế. Ông Kiên cầm lấy ống trà rồi rót một chén nước đặt vào trước mặt bà Thanh. Bà Thanh đưa mắt nhìn về phía ông bà Kiên rồi lại đưa ánh mắt nhìn về phía cửa buồng của Hoa. Ông Kiên hiểu ý liền gọi to. Hoa ơi! Hoa! Có bà Thanh sang chơi. Ra uống nước đi con. Hoa từ buồng đi ra thấy bà Thanh đang ngồi đó thì cũng khá bất ngờ. Không hiểu tại sao tự nhiên lại sang bên này. Cô khẽ cất tiếng chào rồi ngồi xuống bên mẹ. Ông Kiên cất tiếng để xua đi cái không khí căng thẳng. Bà uống nước đi. Có chuyện gì thì cứ nói ra. Bà Thanh lúc này mắt đã ngấn ngấn lệ, phải cố gắng kiềm chế lắm mới không bật khóc. Rồi bà hướng ánh mắt về phía gia đình ông Kiên mà nói. Tôi cảm ơn ông bà đã cho tôi cơ hội để nói lời xin lỗi đến ông bà và cháu Hoa. Thời gian qua chỉ vì những hành động dại dột của tôi mà gia đình ông bà đã phải chịu nhiều điều tiếng không hay. Tôi biết bây giờ dù có nói gì đi nữa thì cũng chẳng thể nào chuộc lại lỗi lầm của mình. Dù cho ông bà có chửi mắng thì tôi cũng chẳng dám oán trách nửa lời. Nhìn thấy thái độ chân thành và gương mặt khắc khổ của bà Thanh thì vợ chồng ông Kiên cũng phần nào nguôi giận. Ông bà Kiên nhìn nhau rồi bà Kiên lên tiếng. Đúng là chúng tôi cũng đã rất giận bà, nhưng chúng tôi cũng biết bà là người lương thiện, chẳng qua bị những lời nói bên ngoài tác động vào nên mới thế. Dù sao thì bà cũng đã nhận ra được sai lầm của mình, chúng tôi cũng không nỡ để bụng làm gì. Ông Kiên nói thêm. Bà nhà tôi đã nói thế rồi thì bà cũng đừng suy nghĩ nhiều làm gì nữa. Chuyện thằng Nghĩa thì chúng tôi cũng biết cả rồi. Nhân tiện đây chúng tôi cũng xin chia buồn cùng gia đình bà. Bà Thanh lấy tay gạt nước mắt. Cảm ơn ông bà đã rộng lòng tha thứ, lại còn gửi lời chia buồn đến gia đình tôi. Nhưng còn một chuyện nữa liên quan đến cháu Hòa mà tôi thấy vẫn còn day dứt chưa yên. Nếu ông bà cho phép thì tôi mới dám nói. Có chuyện gì à, bà cứ nói đi. Chuyện con bé mang thai, tôi biết đó là giọt máu của thằng Nghĩa. Tôi biết mình không đủ tư cách để nói ra chuyện này, nhưng xin ông bà thương tình mà cho phép tôi được qua lại để chăm sóc con bé thay cho thằng Nghĩa. Ông Kiên nhìn bà Thanh rồi nói. Chuyện này vợ chồng chúng tôi cũng không tự quyết định được, để xem ý con bé thế nào. Nói xong ông quay về phía con gái. Bà Thanh nói như thế, con thấy sao? Hoa từ nãy tới giờ ngồi im nghe người lớn nói chuyện, bây giờ mới lên tiếng. Dù con và Nghĩa chưa chính thức cưới hỏi gì, nhưng con vẫn luôn coi bác là mẹ của con, là bà nội của đứa bé trong bụng. Nói xong, Hoa ôm lấy bà Thanh mà nói. Xin bác hãy cho phép con gọi bác là mẹ như ngày xưa, con sẽ thay anh Nghĩa làm tròn chữ hiếu. Ông bà Kiên cũng khá bất ngờ trước lời đề nghị của con gái. Nhưng bà cũng tôn trọng ý kiến con gái nên không phản đối gì. Rồi bà Thanh lại lên tiếng. Nếu thế thì thiệt thòi cho con bé Hoa quá. Dù sao cũng phải cho nó một danh phận đàng hoàng. Để tôi chọn ngày lành tháng tốt rồi làm mâm cơm báo cáo với tổ tiên, họ hàng, sau đó sang đón mẹ con nó về. Đúng lúc đó thì từ bên ngoài có một người đi vào, đó chính là mụ Liên Vẩu. Mụ nhanh chóng lên tiếng. Thì ra bác Thanh đang ở bên này, thảo nào em đứng ở cổng đợi mãi mà chẳng thấy bác đâu. Nói xong, mụ lấy tay chỉ vào cái mồm vẫn còn sưng tấy lên mà nói. Hôm trước bị cậu Nghĩa trừng trị cho một trận nên thân, thì em thấy ân hận lắm. Hôm nay em mua một ít hoa quả sang thắp hương rồi tạ lỗi với cháu Nghĩa. Nhưng đến nhà thì thấy đóng cửa, đành đi sang đây trước, rồi định bụng tí nữa sẽ quay lại sau. Nói đoạn mụ hướng về phía ông bà Kiên. Em sang đây để nói lời xin lỗi gia đình nhà bác. Cũng chỉ vì cái tính đồng bóng mà em đã thêu dệt lên không biết bao nhiêu chuyện, làm ảnh hưởng tới gia đình bác. Em thành thật xin lỗi. Nếu bà đã biết mình sai rồi thì phải bỏ ngay cái tính ấy tọc mạch đi đi nhá. Mọi việc cũng đã qua rồi, chúng tôi cũng không muốn nhắc lại nữa. Ông Kiên nghiêm giọng. Mụ Liên lại chỉ tay lên mặt vẫn còn chẳng chỉ vết thương từ hôm trước mà nói. Vâng, em nghe bác, em sợ lắm rồi. Kể từ hôm đấy mối quan hệ giữa gia đình bà Thanh và ông Kiên trở lại bình thường, thậm chí có phần còn nồng ấm hơn. Vì ai cũng muốn dành những điều tốt đẹp nhất để bù đắp cho mẹ con Hoa. Chuyện quá khứ đau buồn không ai nhắc lại nữa. Đúng như lời bà Thanh nói, chọn ngày lành tháng tốt làm mâm cơm rồi sang đón Hoa về. Căn buồng của Nghĩa ngày trước cũng được trang hoàng đẹp đẽ, chẳng khác gì buồng cưới, để cho Hoa nghỉ ngơi. Bà cũng xin phép nhà thông gia để mở lại con đường nối giữa hai nhà để tiện sang đi lại chăm sóc con dâu. Hai bên gia đình cũng mời sư trên chùa về để tụng kinh siêu độ cho Nghĩa sớm ngày được siêu thoát. Ông Kiên cũng xin nghỉ hưu sớm để dành thời gian chăm sóc gia đình. Mấy tháng sau cũng đến ngày Hoa trở giả, rồi một đứa bé trai kháu khỉnh chào đời. Nhìn nó giống Nghĩa hồi còn nhỏ như đúc, Hoa đặt tên con là Dũng theo đúng nguyện vọng của Nghĩa. Thấm thoát thòi đưa, thằng bé cũng đã được 3 tuổi. Nhiều lần nhìn Hoa vỏ vó chăm con một mình mà bà Thanh không khỏi xót xa. Bà nắm tay cô mà thủ thỉ. Tuổi thanh xuân của người phụ nữ trôi qua nhanh lắm. Còn xem nếu có ai thương yêu thật lòng thì cũng nên gật đầu đồng ý. Còn về phần thằng bé Dũng thì con không phải lo lắng gì cả. Mẹ còn khỏe, còn nuôi nó được. Ấy thế nhưng Hoa chỉ lắc đầu. Ngoài anh Nghĩa ra thì con không yêu ai nữa cả. Chỉ cần bố mẹ hai bên và thằng bé khỏe mạnh, vui vẻ là con thấy hạnh phúc rồi. Nhưng mà con còn trẻ quá. Năm xưa bố mất sớm, một mình mẹ vẫn tần tảo nuôi 3 con khôn lớn đấy thôi. Còn chỉ có một mình nó, thấm vào đâu so với mẹ năm xưa ạ? Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua, ngoài những lúc vui đùa bên thằng cháu ngoại, ông Kiên cũng dành một khoảng thời gian để chăm sóc khu vườn. Con đường tình yêu ngày nào giờ đây trở nên thơ mộng hơn bởi những bụi hoa đủ màu sắc được trồng hai bên. Những ký ức đau buồn năm xưa cũng đã ngủ yên trong ký ức tất cả mọi người. Quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện khá là dài của tác giả Gia Phúc, Oan Nghiệt Đời Ở Rể. Không biết quý vị cảm nhận gì về câu chuyện này? Hãy để lại comment bình luận cho Thuận được biết nhé. Và hy vọng rằng quý vị không những ủng hộ cho Thuận ở trên kênh Người Dẫn Đường Quê Âm, mà quý vị hãy ghé kênh Nhà Ma để xem những video Thuận đã đăng trên đó, cũng là các câu chuyện về chuyện ma tâm linh. Nhưng những câu chuyện đó Thuận có sự đầu tư chỉnh chu hơn và đầu tư thời gian cũng như tâm huyết hơn cho các câu chuyện. Nên Thuận cảm thấy rằng những câu chuyện trên kênh Nhà Ma rất là hay. Nếu quý vị nào có thời gian, hãy ủng hộ cho Thuận cả trên kênh Nhà Ma nhé. Một tuần Thuận chỉ đăng trên kênh có 2 video và mỗi một video trên đó thì cũng chỉ khoảng 35 đến 30 phút đổ lại thôi, không có quá dài, đủ cái thời lượng để quý vị dành cái thời gian dành của mình để đón nghe. Nên Thuận rất là mong rằng quý vị hãy đến với kênh Nhà Ma để ủng hộ cho Thuận cả trên kênh đó nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai lúc 21 giờ.